Chương 1160, ngoại truyện 423. Lệ Nam Hành liếc vào trong lều chống đạn nhỏ nhất cạnh doanh trại, sau đó nói nhỏ chỉ để một mình A-ca có thể nghe thấy. Tối nay, lúc đám tam bản đi vào thôn xóm gần đây đổi thức ăn, đã tiện thể đổi hai vò rượu trong một nhà dân do chính họ ủ. A-ca nhìn cái vật có hình thù giống vò rượu, hèn chi, đột nhiên lão đại lại bảo anh ta đi chúc say Phong Lăng. Xem ra lão đại đã có ý định này từ trước rồi nên mới cho phép tam bản đi đổi rượu về. Cũng có nghĩa là bây giờ chỉ còn thiếu một người như người anh em tốt có thể đi cụng ly với Phong Lăng thôi. Mà người này có lẽ chính là anh ta rồi. Nhưng mà, A-ca nhớ rõ ràng lần trước lão đại và Phong Lăng còn thân thiết ở trong rừng rậm, sao anh không tự đi uống với cô ấy? Lệ Nam Hành lạnh lùng liếc anh ta, cậu xem hôm nay cô ấy đã nhìn thẳng vào mặt tôi lần nào chưa? Đúng là chưa nhìn lần nào thật, nhưng mọi người đều đang bận rộn, lại không muốn đi ăn cầu lương của lão đại và Phong Lăng. Cho nên cũng không cố ý chủ động đi quan sát tình hình giữa hai người họ. Nhưng xét cho cùng, ngoài một lần lão đại và Phong Lăng làm chuyện mờ ám trong rừng bị họ bắt gặp ra, những lúc khác, Phong Lăng đều cùng ở một chỗ với các anh em, cũng không có tiếp xúc gì với lão đại cả. A-ca còn định hỏi thêm một chút, nhưng Lệ Nam Hành đã nhìn anh ta với ánh mắt cảnh cáo, còn không mau đi đi. Phong Lăng đã đọc hết một lượt tất cả thông tin liên quan đến bố trí khu bom mìn và mọi tình huống chuẩn bị cho phương án ứng cứu trên máy tính. Cơ bản trong đầu cô đã có tính toán về tất cả mọi thứ xung quanh khu rừng rậm này. Dù chưa đến mức nông nổi hành động ngay nhưng Phong Lăng thật sự không thể ngồi im được nữa. Hơn nữa, đội chi viện của cảnh sát Mỹ cứ chần chừ mãi không đến, lại càng khiến cơn giận trong lòng cô tăng lên. Nhưng có thế nào đi nữa, dù bây giờ cả người cô đang chất đầy sự bất mãn thì cũng không có chỗ để xả giận. Quả thật là Phong Lăng cũng đã từng nghĩ sẽ lên ra ngoài dò đường trước trong lúc mọi người không chú ý vào tối nay, nhưng cô biết nếu mình tùy tiện hành động, có lẽ sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho mọi người. Vì thế cô ngồi một mình ở đây, vừa băn khoăn tính toán lên kế hoạch làm sao để cứu người, lại vừa dùng cách này để giết thời gian. Nếu không cô sẽ luôn nghĩ đến chuyện không biết bây giờ Quý Noãn đang bị hành hạ ở đâu, lòng cô còn nóng hơn cả khi bị nấu trên chảo lửa. Thôi, đừng ngồi buồn rầu một mình nữa. Đột nhiên A-ca cầm hai cái bát đi tới, đặt trước mặt cô. Lúc này ánh mắt của Phong Lăng mới rời khỏi màn hình máy tính, cô quay sang nhìn chiếc bát mà A-ca để ở đó. Đây đều là những chiếc bát mà Quý Noãn đã phải mặt dày mặt dạn đi mượn ở nhà dân trong thôn gần đây, dù nhìn qua trông chúng rất đơn sơ, nhưng khi được rửa thì lại rất sạch sẽ, mấy ngày nay mọi người đều dùng những chiếc bát này để ăn uống. A-ca rót rượu vào trong hai cái bát, hôm nay, lúc nhóm lão đại bàn bạc kế hoạch cứu người, tôi có nghe họ nói dù phía cảnh sát Mỹ có chần chừ đến mấy đi chăng nữa, muộn nhất không quá trưa mai nhất định sẽ đến. Nếu bọn họ còn không đến, chúng ta sẽ tự vào cứu người luôn. Cô yên tâm đi. Từ giờ đến trưa mai chỉ còn 10. Mấy tiếng nữa thôi, cố gắng nhẫn nhịn cho đến lúc đó đi. Nếu thật sự cô mặc có xảy ra chuyện gì bất chắc, nếu đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi. Nếu cô ấy vẫn có thể kiên trì đến bây giờ thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tin tôi đi, cô ấy giống anh mặc, đều có kỹ năng sinh tồn, biết nghĩ cách để tự bảo vệ chính mình. Cô đừng có suốt ngày bứt rứt không yên thế này nữa. Phong Lăng im lặng hồi lâu không nói gì, cô chỉ nhìn vào rượu trong bát. Bần thần một lúc mới hờ hững hỏi, anh kiếm rượu ở đâu ra thế? À, chiều nay đám tam bản thèm rượu nên lúc đi đổi đồ ở trong thôn gần đây tiện thể đổi hai vò. Nhưng tam bản với lôi bằng hơi xui xẻo, họ vốn định tối nay sẽ uống trộm, kết quả tối nay đến lượt hai người họ đi tuần tra. Nếu có việc thì chắc chắn không thể dính đến một giọt rượu nào, may thay tôi lại chẳng có việc gì, cho nên tôi được hời. A-ca vừa nói vừa cầm bát rượu đưa lên miệng uống thử một ngụm, sau đó hài lòng khen một tiếng, ngon lắm. Đây là rượu do nhà dân. Đầy ủ đấy, ngon hơn rượu mua ở ngoài nhiều. Hơn nữa nghe nói loại rượu này không dễ say đâu, chỉ cho đỡ thèm thôi, cô có muốn uống thử không? Tôi có biết gì về rượu đâu, vốn dĩ tửu lượng lại rất kém, không cần phải đỡ thèm đâu, anh muốn uống thì uống một mình đi. Phong Lăng không cụm bát, chẹp, thế này là không ổn rồi, nhiệm vụ mà lão đại tạm thời giao cho anh ta trong tối nay vẫn còn đang đè nặng trên vai đây này. Cô cứ thử đi, ngon lắm đấy. A-ca vừa nói vừa cầm cái bát đó đưa đến miệng cô, không được thì uống ít thôi, dù không say, ít nhất cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Phong Lăng không nhận, chỉ nói, tôi không sao, có uống hay không thì cũng vẫn không ngủ được. Tinh thần của cô cứ căng thẳng mãi như thế này là không ổn đâu, có thế nào cũng phải nằm xuống mà nghỉ ngơi chứ. Không sao, thấy cách này không được, A-ca suy nghĩ một lát, đột nhiên cúi đầu ghé vào tai Phong Lăng thì thầm, rốt cuộc giữa cô và Lệ lão đại đã xảy ra chuyện gì thế? Phong Lăng. Lúc nói câu này, A-ca cúi đầu nhìn vào cổ Phong Lăng, bên trên còn có một vết cắn mờ mờ, hôm nay tôi và Lâm Thành nhìn thấy cô và lão đại đang. Anh ta còn chưa nói dứt lời, Phong Lăng đã nhận lấy bát rượu trong tay anh ta, sau đó cúi đầu uống một ngụm. Chỉ là cô không biết phải trả lời thế nào, cũng không muốn nhắc đến chuyện liên quan đến Lệ Nam Hành, nhưng cô lại không biết phải tránh né hay vòng vo. Nếu cố tình đánh trống làng thì gượng gạo quá, vậy chỉ bằng uống rượu để chặn họng mình luôn cho xong. A Ca thấy vừa nhắc đến Lệ Nam Hành một cái là đột nhiên Phong Lăng uống ngay. Anh ta vốn định trò chuyện với cô sâu hơn về chuyện tình cảm, để xem có thể khiến cô xúc động vì điều đó rồi uống mấy hớp rượu hay không, nhưng anh ta hoàn toàn không ngờ, mình vừa nhắc đến Lệ lão đại một cái là Phong Lăng đã uống luôn rồi. Lúc này, lòng A Ca cũng thấy ngứa ngáy, mục đích vốn chỉ định chúc say Phong Lăng, nhưng bây giờ anh ta thật sự thấy tò mò rốt cuộc giữa cô và lão đại đã có chuyện gì, điều quan trọng hơn nữa là đã phát triển đến bước nào rồi. Song hình như Phong Lăng đã bị rượu làm cay lưỡi, sau khi uống hai hớp, cô cố nhịn cảm giác cay nóng trong cổ họng nhưng lại không muốn nói gì, chỉ cúi đầu cau mày giống như đang uống một loại thuốc đắng gì đó, rồi uống thêm mấy hớp nữa. Thấy cô chỉ uống rượu không nói gì, A Ca tiến sát lại cạnh cô hỏi, này, cô đừng nghĩ thế này là có thể kết thúc câu chuyện nhé. Phong Lăng, hai chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi, ngày xưa cũng là nhờ có tôi, cô mới vào được căn cứ. Nếu giữa cô và lão đại thật sự có chuyện, tôi cũng được coi như có một nửa trách nhiệm mà, cô không được giấu tôi đâu đấy. Phong Lăng, cô đưa bát rượu mới uống được một nửa ra xa khỏi miệng mình, mắt vẫn nhìn chỗ rượu còn lại trong bát, cố nhịn cảm giác cay nóng trong cổ họng, khẽ hỏi, chẳng có gì phải giấu cả, anh muốn hỏi chuyện gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1161, ngoại truyện 424. Ca lập tức hớn hở ra mặt, cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, cô và lão đại đã phát triển đến bước nào rồi thôi, đã. Anh ta giơ hai bàn tay lên, sau đó gập hai ngón cái sát lại với nhau. Phong Lăng nhìn cái hiểu ngay, điều anh ta muốn hỏi không chỉ là hôn, mà còn tiến xa hơn nữa. Cô khẽ ho một tiếng, nhìn động tác tay của anh ta, sau đó cúi đầu nhìn bát rượu trước mặt. Cô không biết phải trả lời thế nào, thôi kệ, uống rượu đi thì hơn. A Ca thấy cô không nói không rằng mà đột nhiên cúi đầu tiếp tục uống. Thái độ hơi lúng túng, xấu hổ không biết phải trả lời thế nào của cô gái nhỏ đã rất rõ ràng, không cần nói cũng biết chắc Phong Lăng bé nhỏ của bọn họ đã bị con sói Lệ lão đại ăn đến không còn một mảnh xương nào rồi. Chẹp, nếu biết trước thế này thì ngày xưa, nếu biết trước cô là con gái thì, hai, nếu biết trước thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu anh ta có thể biết sớm một chút, chắc cũng sẽ bị chèn ép, bắt bí trước mặt Lệ lão đại như kiều phì thôi. Căn bản không có cơ hội tán đổ được. Phong Lăng, cho nên biết sớm hay biết muộn cũng đều có chung một kết quả, chỉ có thể là anh em. A Ca lại thở ngắn than dài, than thân trách phận không ngờ năm xưa lại được một cô bé 13 tuổi cứu ở trong rừng. Quan trọng là cô bé này còn đẹp trai muốn chết, lúc ấy chính anh ta cũng bị khuất phục, nếu không anh ta cũng sẽ không chủ động đưa cô về căn cứ. Nhưng nói vậy, nếu sau này Lệ lão đại và Phong Lăng tu thành chính quả, nói thế nào thì anh ta cũng phải bắt Lệ lão đại uống với anh ta một chén. Đêm đến, hầu hết các anh em đều đã về căn phòng nhỏ của mình tạm nghỉ ngơi, nhưng để đề phòng bất chắc, đa số mọi người đều mặc nguyên đồ trên người đi ngủ. Củi dưới mấy đống lửa ở trước doanh trại phát ra âm thanh tanh tách. Tửu lượng của A Ca rất tốt mà anh ta cũng đã uống đến mức hơi nổ đom đóm mắt, vất vả lắm anh ta mới nhìn thấy Phong Lăng đã uống hết hẳn hai bát rượu to oành. Lệ Nam Hành đi ra khỏi trại của mình, lúc bước ra ngoài đúng lúc trông thấy A Ca đang chuẩn bị tìm chỗ để đi vệ sinh. A Ca mơ mơ màng màng nhìn thấy lão đại, vội vàng nhỏ giọng nói như báo cáo, lão đại, có phải mấy năm ở bên ngoài, Phong Lăng cũng hay uống rượu không? Giờ có vẻ như tửu lượng của cô ấy tốt hơn nhiều so với hồi còn ở trong căn cứ rồi. Lệ Nam Hành liếc nhìn vẻ mặt đang mắc tiểu của anh ta, ừ, đúng là tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn non lắm, sao? Cô ấy uống bao nhiêu rồi? A Ca giơ hai ngón tay lên, không ít không nhiều, vừa đúng hai bát to. Có điều đàn ông có tửu lượng bình thường mà uống hai bát to thế này thì bây giờ cũng phải say rồi. Vậy mà cô ấy vẫn ngồi ở đó, mặt không đỏ, hơi thở cũng không dồn dập. Lúc nói chuyện, tôi thấy cô ấy vẫn còn tỉnh táo lắm, căn bản không hề say tẹo nào. Vì ở bên cạnh để trông chừng cô ấy uống rượu nên tôi cũng uống hết cả một vò, bây giờ hình như cô ấy vẫn chưa say đâu. Lão đại, tôi đi xả cái đã nha, xả xong tôi lại về uống với cô ấy tiếp. Vẫn chưa say, vâng, chưa say đâu. Phong Lăng vẫn ngồi ở đấy chờ tôi về kia kìa. A Ca vừa nói vừa mơ màng, lão đảo ngoảnh đầu lại. Chỉ về phía Phong Lăng và chiếc laptop công dụng đặt bên ngoài, anh nhìn cô ấy đi, vẫn ngồi nguyên ở đấy, không xê dịch một chút nào luôn. Lệ Nam Hành không đáp lời mà đi thẳng qua, thấy lão đại đi đến đó, A Ca cũng không lằng nhằng thêm nữa, tránh mình nói chuyện quá nhiều với lão đại ở đây sẽ khiến Phong Lăng nghi ngờ, anh ta mắc tiểu nên vội vàng quay người đi vào trong rừng để tìm chỗ xả. Phong Lăng vẫn ngồi trước màn hình máy tính, cạnh tay cô đặt một chiếc bát trống không. Lệ Nam Hành đi tới, cúi đầu nhìn cô. Anh thấy dù bây giờ cô đang ngồi ngay ngắn ở đây, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình máy tính, nhưng pin dự phòng của máy tính đã báo hết, chỗ pin đã nhấp nháy đèn đỏ chỉ còn 2% pin, vậy mà cô vẫn giữ trạng thái như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dán mắt vào màn hình. Anh bước đến gần, hình như cô cũng không chú ý, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. Trực giác của Lệ Nam Hành phát hiện ra điểm khác thường, anh đi vòng qua người cô nhìn thì thấy ngón tay đặt trên bàn phím của cô như đang gõ chữ, nhưng trên màn hình. Không hề có trang nào đang mở, cô cứ gõ chữ không như thế, rõ ràng là một động tác hơi máy móc. Lệ Nam Hành lập tức hiểu ngay ra vấn đề, anh lại cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang trợn tròn mắt, sau đó cúi người xuống, cứ thế ngồi bên cạnh cô, phong lăng. Cô gái trước máy tính đáp một tiếng, giọng nói nghe có vẻ giống hệt như khi nói chuyện với AK, chứ không có vẻ lạnh lùng và chống đối như lúc đối diện với anh. Nghe thấy giọng điệu của cô, Lệ Nam Hành cũng có tính toán hơn, anh dịch chuyển chiếc ghế vào sát người cô, rồi ngồi gần một chút, sóng vai bên cạnh cô, đồng thời vươn tay cầm lấy chiếc laptop cô đặt trên một chiếc bàn nhỏ trước mặt mình, tắt máy, đặt sang một bên. Chiếc máy tính trong tay Phong Lăng đã biến mất, dường như trong lúc này cô không biết phải làm gì, cứ thể ngồi ngây ra đó, nghi hoặc quay sang nhìn anh. Thấy ánh mắt hơi có vẻ đăm chiêu của cô, Lệ Nam Hành thấy hơi buồn cười, mà đúng là anh đã cười thật, chỉ có điều không phát ra tiếng, sau đó anh cứ thế nhìn cô, uống bao nhiêu rượu rồi. Phong Lăng ngẩn ra, ngoan ngoãn đáp, 2 bát, rượu ngon không, ngon lắm, Phong Lăng thành thật trả lời, sau đó đột nhiên suy nghĩ một lát, nói tiếp, mỗi tội hơi cay. Phong Lăng có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh anh thế này, lại dịu dàng nói chuyện với anh như vậy đúng là chuyện hiếm thấy. Lệ Nam Hành phát hiện ra mình thật sự thích dáng vẻ say rượu của cô, ví dụ như lần trước vì say rượu, dáng vẻ cô đóng giả con trai trong khách sạn, cởi quần và còn móc tới móc lui trong quần, phải nói là đáng yêu không để đâu cho hết. Anh liếc nhìn bàn tay đặt trên đùi của Phong Lăng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, khẽ vuốt ve vừa dịu dàng vừa yêu thương. Xoa tay cô một lúc, Lệ Nam Hành lại nghĩ có phải vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời này của cô cũng vừa thể hiện trước mặt AK rồi hay không. Bây giờ, cô dịu dàng, yên tĩnh thế này không phải vì tưởng anh là AK đấy chứ. Do đó vẻ mặt vốn đang có tâm trạng khá tốt của người đàn ông đột nhiên phủ một màn sương lạnh, anh chợt nắm lấy tay cô hỏi, say chưa? Chưa, rất tốt, người uống say không bao giờ nhận là mình say. Anh là ai? Anh hỏi thẳng vào vấn đề. Phong Lăng nhìn thẳng vào anh, Lệ Nam Hành, thấy cô nhận ra mình, cũng biết người đang ngồi cạnh cô và nắm tay cô bây giờ là ai, màn sương lạnh trên mặt của người đàn ông như lại được ánh mặt trời chiếu rọi tan hết, anh lại càng siết chặt tay cô hơn. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, anh ghé sát bên tai cô nói nhỏ, bây giờ ở bên ngoài có nhiều loại côn trùng nhiệt đới đang bò khắp nơi, muỗi cũng không ít, đi vào trong ngủ với anh nhé. Được không? Được, thấy Phong Lăng nghe lời, Lệ Nam Hành kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cứ thế đứng dậy đi về. AK từ chỗ khác về nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng tự giác mà chuồn luôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1162, Ngoại truyện 425. Lúc Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng vào lều, thấy lúc đi đường cô không lảo đảo lắm, chẳng khác gì với lúc tỉnh táo. Nếu không phải bây giờ cô đang vô cùng nghe lời, anh thật sự sẽ nghi ngờ rằng căn bản cô không hề say. Nhưng với tính cách của cô, khi tỉnh táo, chắc chắn sẽ không chịu nắm tay anh trước mặt mọi người lúc ở trong doanh trại. Hơn nữa sau khi bị anh chọc tức vào mấy hôm trước, cô lại càng không thể dịu dàng hòa nhã với anh thế này. Trước lúc sắp đi vào căn phòng nhỏ trong lều, Lệ Nam Hành nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, vừa đi vừa hỏi, Phong Lăng, anh hỏi em một câu nhé. Hỏi đi, em có thích anh không? Có, người đàn ông lập tức mừng ra mặt, tâm trạng vui tới mức sắp bay lên, anh cố nhịn cười, tiếp tục dắt cô đi vào trong, rồi lại hỏi tiếp thích đến mức nào. Rất thích, em đã bao giờ có cảm giác thích này với người đàn ông khác chưa? Chưa bao giờ, nếu đã thích anh thì tại sao em cứ phải trốn tránh? Lại còn chẳng bao giờ tỏ thái độ tốt với anh, vì anh chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lệ Nam Hành chợt nhìn cô, nếu không vì bây giờ Phong Lăng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt tay đi, anh thật sự nghi ngờ cô căn bản không hề say chút nào. Thấy ánh mắt cô vẫn hơi đờ đẫn, Lệ Nam Hành cố nén cơn ca yêu ta siết động muốn cốc lên đầu cô, hỏi tiếp sao anh lại không phải là người tốt đẹp. Anh thương em, yêu em như thế còn không đủ sao? Vì anh đột nhiên hỏi vậy nên Phong Lăng chợt dừng bước, cô quay sang, chăm chú nhìn anh một cách khác thường. Thấy ánh mắt của cô tuy vẫn đăm đăm, nhưng lại vô cùng chăm chú, bị cô nhìn chằm chằm một lúc, Lệ Nam Hành vô thức thấy hơi chột dạ, dứt khoát tiếp tục đi lên trước. Phong Lăng cũng đi theo anh, kết quả lúc đi đến trước cửa phòng cô, Lệ Nam Hành vừa định đẩy cửa đi vào, thì Phong Lăng đột nhiên nói, lão đại, phòng anh ở bên kia. Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô, đã say thế này rồi mà vẫn biết phòng anh ở đâu. Anh đưa em vào, ngồi chơi một lát rồi về. Anh đáp một câu rất đứng đắn nghiêm chỉnh. Phong Lăng như nửa tin nửa ngờ nhìn anh, rõ ràng dù vẫn hơi ngờ. Vực,

cho dù vết thương có nặng hơn hay đau hơn chăng nữa cũng sẽ không để lộ ra chút khác thường nào. Anh ta hứng hờ đi ra ngoài, như thể vết thương trên người chẳng phải của mình. Thấy Mạc Cảnh Thâm đã rời đi, Quý Noãn lại không yên tâm, cô ấy định đi ra theo. Nhưng hiện tại, Phong Lăng dứt khoát không chịu cho cô ấy lặp lại sai lầm lần nào nữa. Cô nhanh chóng lách mình đến chặn trước cửa cabin. Cô Mặc, cô nghỉ ngơi ở trong đi, đừng ra ngoài. Quý Noãn không thể làm gì khác, đành quay lại. Sau khi dặn dò vài câu với hai viên cảnh sát ở ngoài, Phong Lăng lại bước vào trong trực thăng. Không ngủ nữa à? Thấy Quý Noãn vẫn ngồi đó, cô hỏi. Ừ, Quý Noãn tựa vào ghế. Phong Lăng, tôi có cảm giác mấy ngày nay cứ như đang xem một bộ phim vậy. Phong Lăng cười, xem phim mà tay cũng bị thương cho được à? Ít nhất vẫn còn sống mà phải không? Ít nhất thì Mạc Cảnh Thâm cũng đã an toàn rồi. Cũng đúng, Phong Lăng khẽ nói, mấy năm trước khi còn trong căn cứ, khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự sống cái chết. Đúng là mạng sống của con người mới là thứ quan trọng nhất. Quy Noãn khẽ cười, hình như cô ấy không muốn nhắc lại chủ đề nặng nề suốt mấy ngày qua nữa. Trái lại vì biết được Lệ Nam Hành và Phong Lăng đều đến đây cứu viện nên cô ấy lại lôi chuyện về Lệ Nam Hành ra trêu cô. Quy Noãn nhắc đến viên thuốc tránh thai lúc trước ở thành phố T, Phong Lăng lại nhớ đến ngày đó vì viên thuốc tránh thai này mà Lệ Nam Hành nổi giận đùng đùng đè cô lên cửa gặm cắn nửa ngày mới chịu bỏ qua, nói thẳng, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Quy Noãn cười, tò mò lắm nhé, không biết sao cô với Nam Hành lại đến được với nhau luôn. Trước kia là anh em, sau này là gì? Phong Lăng mặt không cảm xúc, bây giờ cũng là anh em. Thật á, Quy Noãn cong môi, sao tôi cứ cảm thấy dù cô coi anh ấy là anh em, nhưng anh ấy lại coi cô là người phụ nữ của anh ấy thế nhỉ? Phong Lăng ho khẽ một tiếng, lập tức đánh trống lảng, cô Mặc, lúc nãy tay cô có đụng vào nước đúng không? Hả, hay là để tôi khử trùng giúp cô lần nữa nhé? Thôi, đau lắm, Quy Noãn rụt tay ra sau lưng, thế nhưng Quy Noãn vẫn cảm nhận được rõ ràng tính cách tẻ nhạt của Phong Lăng. Tuy cô không biết trước đây khi còn ở Mỹ, Phong Lăng là người như thế nào? Nhưng chỉ ít từ khi quen biết Phong Lăng ở Hải Thành, cô phát hiện chỉ cần nhắc đến ba chữ Lệ Nam Hành, Phong Lăng chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt, chứ thực chất cô ấy lại hơi cáu kỉnh. Người có thể khiến Phong Lăng nóng giận như thế, trừ Lệ Nam Hành ra thì hình như không có người thứ hai. Chuyện trong rừng này coi như tạm thời kết thúc, trên đường về, Quý Noãn và anh Mặc đều ở trong cabin trực thăng. Phong Lăng vốn định chăm sóc tận tình để làm tận chức trách, dù sao ai trong hai người họ cũng đều bị thương cả. Hơn nữa lúc ở Hải Thành ngày nào cũng nhìn họ giải cấu lương nên cô cũng quen từ lâu rồi, giờ làm kỳ đà cản mũi một lát cũng không sao, dù sao chỉ cần vừa hạ cánh về lại doanh trại là cô sẽ thức thời tránh đi ngay. Nhưng trước khi trực thăng chuẩn bị cất cánh, vừa đeo tai nghe có sẵn trong cabin lên, cô đã nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành. Phong Lăng, đến trực thăng số 1, Quy Noãn và Mạc Cảnh Thâm không đeo ống nghe nên tất nhiên không nghe thấy. Phong Lăng liếc mắt nhìn hai người dù khắp người chẳng chịt vết thương mà vẫn tay trong tay vui vẻ không biết đang nói chuyện gì ngồi ở bên kia, lại nhìn viên cảnh sát cứu viện đang ngồi ở vị trí lái chính, cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Lệ Nam Hành lại. Vang lên lần nữa, đừng có lề mề, cho em một phút để đến trực thăng số 1. Cô cũng không biết có chỉ thị đột xuất gì mới khiến anh gọi mình qua đó, nhưng bây giờ cho dù cô có rời đi thì hẳn cũng sẽ không còn nguy hiểm gì ập đến hai người kia nữa, vì thế cô dứt khoát tháo tai nghe xuống đi ra khỏi trực thăng. Phong Lăng nhanh chân bước đến trực thăng số 1 đang đập đất của Lệ Nam Hành, mới vừa đi tới thì cửa cabin bỗng mở ra, nhìn cánh cửa đang mở rộng kia, cô đi vào. Mới vừa vào là cô đã thấy trong chiếc trực thăng số 1 này rõ ràng đông đúc hơn so với mấy chiếc ở đằng sau. Lệ Nam Hành, bọn AK, sĩ quan chỉ huy được Trung Quốc cử tới cứu viện và cả sĩ quan N của nước Mỹ, tất cả đều đang ngồi ở trong này. Chiếc trực thăng này rất lớn, chỉ ít có thể chứa được khoảng 17-18 người, bây giờ chỉ mới có 7-8 người ngồi ở trong, cũng không phải chen chúc gì. Nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là rất náo nhiệt. Phong Lăng không biết Lệ Nam Hành gọi cô đến đây để làm gì, sau khi bước vào đã có người đến đóng cửa ở phía đằng sau giúp cô. Lệ Nam Hành đang nói chuyện với sĩ quan N, thấy cô đến rồi thì rời mắt sang nhìn cô, thấy cô vẫn đứng chôn chân ở trước cửa mới bảo. Đứng ngây ra đó làm gì? Sắp bay rồi đấy, không sợ ngã à? Qua đây ngồi đi, nói xong người đàn ông kia vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình. Phong Lăng nhìn mấy người khác rồi đi thẳng đến ngồi xuống chỗ anh vừa vỗ. Lúc cô ngồi xuống lại liếc sang nhìn Lệ Nam Hành, mãi đến khi anh phát hiện ra ánh mắt của cô thì mới khẽ cúi xuống nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, tuy Phong Lăng không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô tỏ rõ nghi vấn ở trong lòng mình, gọi cô đến trực thăng số 1 này làm gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1169, Ngoại truyện 432. Phong Lăng còn chưa lên tiếng hỏi thì AK ở bên cạnh đã nói, ầy, Phong Lăng. EQ của cô thấp thế à? Anh Mặc với cô Mặc vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, hai vợ chồng nhà họ chắc hẳn có rất nhiều chuyện riêng muốn nói với nhau, cho dù họ không xem cô là người ngoài nhưng chắc chắn khi cô còn ngồi đó, sao họ có thể bày tỏ tình cảm gắn bó như keo sơn trong cơn hoạn nạn của họ ra được. Vậy mà cô cứ ngồi mãi ở chiếc trực thăng số 6 kia, nếu Lệ lão đại không gọi cô sang đây thì cô cứ ngồi lì ở đó với họ thật đấy à. Phong Lăng, vết thương của anh Mặc rất nặng, bây giờ có vẻ anh ấy không có tinh thần để bày tỏ tình cảm gắn bó keo sơn gì đó đâu. Người ta chỉ cần trao nhau ánh mắt yêu thương đầm thắm là đã đủ cho cô chịu không nổi rồi đó. Với cả cũng chẳng còn nguy hiểm gì nữa, không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô Mặc đâu, vì mấy ngày trước để cô Mặc mất tích nên giờ cô bị sinh ra ám ảnh trong lòng đúng không? Phong Lăng không đáp, nhưng đúng là gần như thế. Lúc trước ở thành phố T một lần, bây giờ ở Campuchia thêm một lần nữa, tuy rằng hai lần Quý Noãn xảy ra chuyện đều có nguyên nhân chính đáng, nhưng suy cho cùng cô vẫn thấy rằng phần lớn là do mình đã không bảo vệ an toàn mọi mặt cho cô ấy, đều là do cô chưa làm tròn trách nhiệm. Quả thật cô rất sợ Quý Noãn lại xảy ra chuyện gì nữa, vậy mà không ngờ đám người này lại cho rằng cô không hiểu chuyện, muốn làm kỳ đà cản mũi ở bên đấy, còn cố ý bảo Lệ Nam Hành kéo cô qua đây. Phong Lăng không nói gì thêm, còn Lệ Nam Hành sau khi nói chuyện xong với sĩ quan En thì mỉm cười bắt tay đối phương. Khi thu tay về, anh lại ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, chỗ ngồi trong chiếc trực thăng này không được bố trí sắp xếp theo kiểu ghế nhỏ dành cho một người một, mà ghế trong đây vừa dài vừa rộng, thậm chí chỗ sĩ quan cảnh sát En và những người khác đang ngồi là hai hàng ghế sofa sát phía bên vách trái dài dọc theo cabin. Chỗ mà Phong Lăng đang ngồi nói là ghế đơn nhưng thật ra không hoàn toàn là thế, bởi vì nếu hai người ngồi chen nhau thì vẫn vừa. Hiện tại Lệ Nam Hành đang ngồi chen với cô như vậy đấy. Quan trọng là anh ngồi xuống cạnh cô một cách rất tự nhiên, thậm chí để cả hai ngồi thoải mái hơn mà còn vòng tay choàng lên tay ghế phía sau lưng cô, thế là đã gần như ôm cô vào lòng rồi. Thế mà mấy người ngồi ở đây lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, họ chỉ vô cùng tự giác quay đầu sang chỗ khác trò chuyện với nhau hoặc là việc ai nấy làm. Phong Lăng, cô liếc sang người đàn ông bên cạnh một cái. Lệ Nam Hành nhìn vẻ mặt hung dữ kia của cô, trong lòng lại bùi ngùi nhớ đến cô gái sau khi uống say khướt, biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn tối hôm qua kia. Lúc đó, Phong Lăng rất nghe lời, bảo cô làm cái gì là làm cái đó ngay cả dùng tay giải quyết giúp anh đến hơn nửa đêm mà chưa từng nói một từ không nào. Giờ thì hay rồi, tỉnh táo là lại trở lại dáng vẻ người sống đừng đến gần. Cánh tay đang khoác hờ phía sau lưng Phong Lăng của Lệ Nam Hành bỗng rủ xuống đặt lên vai cô, mấy ngón tay thon dài cũng nhân cơ hội khẽ cào cào vài cái như gãi ngứa trên bả vai cô. Phong Lăng nhìn chòng chọc vào anh, rõ là đang trừng mắt cảnh cáo anh đừng có làm điều sằng bậy ở trước mặt nhiều người như thế. Nhưng Lệ Nam Hành đang chen chúc ngồi bên cạnh nửa khoác vai cô chỉ cười không nói, nụ cười này khiến cô có cảm giác mặt mình đang nóng lên một cách khó hiểu. Tiếng trò chuyện của những người ngồi bên kia bỗng lớn hơn, như thể sẽ không có ai quấy rầy hay quan tâm đến chuyện của hai người cứ tự nhiên yêu thương nhau, không ai xen vào nửa lời đâu. Phong Lăng vừa định lên tiếng thì đúng lúc này người đàn ông kia cũng cúi đầu xuống, anh ghé sát vào tai cô, giọng nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy vang lên, tối hôm qua đã ngủ không ngon giấc, sáng nay vừa tỉnh dậy đã phải vào rừng ngay. Em thấy mệt lắm phải không? Phong Lăng thoáng cứng đờ rồi lại liếc anh, sao anh biết tối qua em ngủ không ngon giấc? Tránh để cô phát hiện chuyện tối qua bản thân đã được dạy dỗ như thế nào rồi nổi điên lên chém phăng đầu anh, Lệ Nam Hành giả vờ hững hờ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài cabin rồi thấp giọng bảo, anh thấy tối qua em có uống rượu nên đoán lúc về chắc cũng không ngủ ngon được. Tối hôm qua ai cởi quần áo em? Anh à, người đàn ông kia rũ mắt nhìn cô, em nghĩ còn ai khác dám chạm vào em sao? Dù sao cũng chỉ cởi áo khoác ở bên ngoài. Phong Lăng nhịn, thế em? Thế cô làm sao? Lời đã đến đầu môi lại bị cô cố sức nuốt ngược trở về, định hỏi gì? Hỏi tối qua sau khi uống say rồi cô có làm chuyện gì không à? Cô cũng không rõ bản thân sau khi uống say sẽ thế nào, nhưng cũng chưa từng thấy ai nhắc tới chuyện đó. Với cả hình như mỗi lần uống say vào đầu là ở trước mặt Lệ Nam Hành hết, cô rất nghi ngờ rốt cuộc tối hôm qua bản thân. Đã làm chuyện gì? Định hỏi gì đây? Hỏi tại sao sáng nay dậy cô lại thấy tay mình nhức mỏi à? Trong đầu thoáng nghĩ ra được một khả năng, nhưng cô lại cảm thấy Lệ Nam Hành chắc sẽ không mặt dày đến mức không biết xấu hổ như vậy. Hôm qua anh Mặc và cô Mặc còn chưa được cứu, anh không đến mức còn dư sức lực để ép cô làm chuyện đó chứ. Hơn nữa chỗ này cách âm không tốt, điều kiện vệ sinh cũng tồi tàn, chắc là sẽ không, nhưng tay cô mỏi như cả ngày trời, cô thật sự hoài nghi tối qua rốt cuộc bản thân đã làm cái gì. Muốn hỏi gì à, dù người đàn ông kia đang ngồi cùng hàng và thậm chí là sóng vai với Phong Lăng, nhưng anh vẫn cao hơn cô một chút. Vẫn phải cúi đầu xuống mới nhìn cô được, đôi mắt bình tĩnh của anh bỗng lộ ra ý cười cùng sự thiết tha khiến người ta khó lòng hiểu được. Tối hôm qua anh đưa em về ngủ xong là đi ngay à? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Hỏi thẳng thì ngại quá, nhưng cô vẫn không cam lòng, vẫn muốn hỏi cho ra rốt cuộc có chuyện gì mà bản thân mình không nhớ không? Cô lại chỉ thấy anh nhíu mày lại, Vẻ đẹp trai và phóng khoáng hẳn giữa đôi mày của anh khiến cô chẳng thể rời mắt trong phút chốc. Mãi đến khi nghe anh cất tiếng, em mong chuyện gì xảy ra. Vậy chắc là không có chuyện gì xảy ra cả. Dù sao sáng nay cô vẫn còn mặc quần áo, phía dưới cũng ổn chứ không có gì khác lạ cả. Phong Lang ho một tiếng, cảm thấy hơi lúng túng khi bị người đàn ông này nhìn quá gần. Cô quyết tâm quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa, mắt chuyển sang nhìn về phía đám người AK, cũng thấy họ đang tán gẫu với nhau thật chứ không hề quay sang đây soi mói gì. Lệ Nam Hành nhìn cô gái chỉ cần tỉnh táo là sẽ giữ một khoảng cách nhất định với mình, anh không tức giận, cũng không vội vàng, dù sao tối qua, nhân lúc cô say anh cũng đã biết được những điều mình cần biết. Cho dù bây giờ cô gái này có dựng lên một lớp ngụy trang xa cách thì trước mặt anh nó cũng trở nên trong suốt mà thôi. Anh cứ ngồi im bên cạnh cô như thế, thấy sĩ quan En lên tiếng bắt chuyện thì quay sang tán gẫu vài câu với đối phương. Hôm nay chiến đấu hơn nửa ngày trời ở trong rừng, tuy họ đã tóm gọn được bè lũ của chúng, nhưng vẫn để sổ mất hai tên quan trọng. Song chúng cũng không thể chạy thoát khỏi khu rừng này được, có lẽ sẽ còn nổ ra thêm một trận chiến ác liệt nữa. Bây giờ họ phải nhanh chóng trở về doanh trại nghỉ ngơi lấy lại sức. Lệ Nam Hành không nhiều lời nữa, chỉ duy trì tư thế nửa ôm vai Phong Lăng, một lúc lâu sau vẫn không chịu buông tay xuống. Dáng vẻ này tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn, như thể Phong Lăng ở bên cạnh anh đã thành lẽ thường mà mọi người đều đã biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1170, ngoại truyện 433. Bản thân Phong Lăng nhận thấy, hình như mọi người cũng không bất ngờ gì cả. Như thể mọi người đều đã biết hết tất cả sự thật. Như thể không ai có gì lấy làm lạ, cũng như thể thật ra mọi người đều chấp nhận hết rồi, không có bất kỳ ý kiến gì, cũng không soi mói bản ra tán vào. Chuyện này khiến Phong Lăng bỗng suy xét lại, hơn nữa Quý Noãn thỉnh thoảng cũng nói bóng gió trước mặt cô, bảo Phong Lăng rằng phải chăng cô nên đối diện với tình cảm bản thân dành cho Lệ Nam Hành hay không. Vì thế, Phong Lăng vốn còn đang hơi gượng gạo ở trong vòng tay Lệ Nam Hành, nay lại dần thả lỏng ra. Lệ Nam Hành dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé đến mức người khác hoàn toàn không phát hiện ra được của cô gái trong lòng mình. Anh thản nhiên nhìn cô, thấy cô đã chịu ngồi yên ở cạnh mà không né tránh gì nữa, còn đang cúi đầu như có điều suy nghĩ. Anh khẽ cong môi lên, tay khoát trên vai cô siết chặt hơn, cứ như trong lúc vô tình anh đã kéo cơ thể cô vào trong lòng mình, mãi đến khi ôm chặt được người trước mặt. Có lẽ vì bỗng được thả lỏng, cộng thêm mấy ngày nay tâm trạng vẫn luôn căng thẳng không sao ngủ được vì bận tâm đến chuyện của Quý Noãn. Tối hôm qua uống rượu xong cô có ngủ, nhưng cũng không thể nào ngủ ngon được, vì thế nên bây giờ cả người cô rã rời không còn chút sức nào. Thân thể và tinh thần cùng lúc thả lỏng ra, thêm mùi hương mát lạnh và cảm giác an toàn từ người đàn ông cạnh bên bao vây lấy cô, khiến cô đã tựa đầu lên khuỷu tay người đàn ông ấy ngủ thiota từ lúc nào. Đám AK trò chuyện được một lát, khi quay đầu lại đã thấy Phong Lăng ngủ thiota. Lúc này họ mới chỉ vào cô rồi ra hiệu cho Lệ lão đại rằng cô đã ngủ mất rồi. Cơ thể cô gái nhỏ này bỗng mềm oặt rồi dựa vào người như thế, sao Lệ Nam Hành lại không phát hiện ra được. Anh cúi đầu nhìn rồi lại ôm chặt người ta hơn, đồng thời hơi hạ thấp người xuống một chút để cô gối lên khuỷu tay anh một cách thoải mái. Những động tác này không hề bị người ngoài nhận ra, chỉ có Phong Lăng đang ngủ lơ mơ mới cảm nhận được, và cũng chỉ có cô mới nhận ra được sự dịu dàng tinh tế đến mức không giống anh này. Lệ Nam Hành cũng vậy, chỉ có anh mới có thể cảm nhận được cô đang dựa sát vào lòng mình hơn. Tất cả đều xảy ra trong khoảng không yên lặng, nhưng rồi lại tựa như có sự rung cảm thầm lặng nào đó khẽ chạm vào trái tim cả hai. Phong Lăng nhắm mắt lại để mặc bản thân tiếp tục dựa vào anh nằm ngủ, người đàn ông kia cũng sẵn lòng ôm lấy cô. Thấy lão đại không nói lời nào, cũng không thấy anh có ý định bế Phong Lăng vào giường cảnh cabin này để ngủ tạm một giấc, AK dứt khoát làm thình tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh. Trực thăng đáp xuống bên ngoài khu rừng, để tránh làm Phong Lăng thức giấc, Lệ Nam Hành đánh mắt ra hiệu cho AK trước rồi bàn giao cho anh ta phụ trách chuyện của Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm. Dù sao Mạc Cảnh Thâm bị thương không hề nhẹ, cần phải đi đến chỗ bác sĩ của căn cứ để xử lý vết thương sau lưng, vết bỏng trên tay Quý Noãn cũng cần phải xử lý. Nhưng từ khi hợp đồng của bác sĩ Văn hết hạn, trong căn cứ tạm thời vẫn chưa tìm được một bác sĩ phù hợp hơn. Tuy bác sĩ hiện tại cũng có trình độ khá ổn, nhưng vẫn còn kém xa bác sĩ Văn và Tần Tư Đình, có lẽ chỉ có thể xử lý khử trùng trước, còn lại phải chờ bay về Mỹ rồi mới điều trị ổn thỏa được. Sau khi bàn giao công việc lại xong xuôi, mọi người đồng loạt xuống khỏi trực thăng. Trong cabin chỉ còn lại hai người đang ngồi chen chúc trong một chiếc ghế. Lệ Nam Hành không nhúc nhích, Phong Lăng cũng dần ngủ say, anh cứ ngồi như thế, còn cô vẫn yên lặng tựa vào anh. Cứ thế được một lúc, người đàn ông kia khẽ động đậy, anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Phong Lăng, sau đấy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hơi ấm lên vì ngủ say của cô. Đúng là bây giờ phải ngủ thật, cô luôn lo lắng vì chuyện của Quý Noãn, nếu bây giờ không ngủ thì khi xuống trực thăng lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo giúp cô ấy nữa. cho dù Quý Noãn thấy thương cô, cũng sẽ bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng với tính cách làm chuyện gì cũng phải cho tròn bổn phận của Phong Lăng, nếu không sắp xếp ổn thỏa đến lúc Quý Noãn đi ngủ thì chắc chắn sẽ không chịu về ngủ trước. Lệ Nam Hành cúi đầu nhìn cô như thế một lúc lâu rồi từ từ cúi người xuống, anh luồn một tay qua đầu gối cô, tay kia lại đỡ sau lưng cô, khẽ dùng sức bế ngang người cô lên. Ngay lúc Phong Lăng sắp tỉnh lại thì anh bỗng ghé sát bên tai cô, nói với giọng rất khẽ, ngủ đi, mọi thứ đều rất an toàn, em cứ ngủ một giấc ngon đi. Không biết là do lời nói của anh có hiệu quả hay là Phong Lăng mơ thấy gì đấy, nhưng sau khi khẽ nhíu mày một cái, hơn nữa vì được người đàn ông này ôm vào lòng rất vững vàng lên trán cô dần giãn ra rồi tiếp tục ngủ, dù người đàn ông này bế mình xuống trực thăng, lại đi ngang qua trước sự há hốc mồm của các anh em trong căn cứ, Phong Lăng vẫn không tỉnh. Đám AK không lấy làm ngạc nhiên với chuyện của Lệ Lão Đại và Phong Lăng, cho dù có tò mò sừng sốt cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng ngoài anh ta ra thì có rất nhiều anh em khác khi thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm, đứng ngây ra mãi, đến khi cho đến Lão Đại bế Phong Lăng vào trong doanh trại rồi mới bắt đầu túm năm tụm ba lại thầm thì với nhau, trời ạ, Phong Lăng mà cũng có khi giống mấy cô gái nhỏ bình thường như vậy ư, bây giờ bên ngoài lúc nào cũng có thể nổ ra một cuộc ác chiến, khắp phía lại trải đầy bom mìn ngầm, thế mà cô ấy lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Còn được Lão Đại bế ra nữa chứ. Khu, bất cứ người phụ nữ nào được Lệ Lão Đại của chúng ta bế trong lòng đều trở nên nhỏ bé hết, hiểu không? Cho dù là Phong Lăng đi nữa thì cô ấy cũng chỉ cao hơn vài cm so với những thiếu nữ khác thôi, cô ấy cao được bao nhiêu? Đến được 1m7 không? Có nhiều cô người mẫu còn cao tận 1m8 đấy, được Lão Đại bế trong lòng, cô ấy giống một cô gái nhỏ cũng là điều thường thôi. Sao lại bình thường cho được? Lúc nào cũng thấy cô ấy trừng mắt to, mắt nhỏ với Lão Đại chúng ta. Lão Đại bị cô ấy ngược đến mức tức điên lên được, sao hôm nay tự dưng lại? Ngọt ngào thế nhỉ, Lão Đại theo đuổi người ta lâu thế rồi mà, dù sao cũng phải hái được chút quả ngọt chứ. Lệ Nam Hành bế Phong Lăng vào lều trại, bỏ qua mấy lời xì xào bàn tán này phía sau lưng, anh bế Phong Lăng thẳng vào gian phòng nhỏ của cô. Vừa vào căn phòng này, ký ức đêm qua lại ùa về như nước lũ. Thân thể của người đàn ông càng nhớ kỹ nơi này hơn, nhớ đến. Hôm qua cô gái nhỏ này đã cầm, Lệ Nam Hành kiềm chế. Khẽ đặt cô xuống giường, nhưng có lẽ do chiếc giường này chỉ là giường sắt đơn giản dùng tạm, bề mặt nệm rất cứng, hình như không thoải mái bằng nằm trong lòng anh, hoặc cũng có thể Phong Lăng đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, lúc này cô bỗng mở mắt ra. Lệ Nam Hành vẫn giữ nguyên tư thế đặt cô xuống giường, thấy cô đã tỉnh, thậm chí còn đang định ngồi dậy, anh dứt khoát đè cô xuống. Rồi rồi, đừng dậy, em ngủ tiếp đi. Bên Mặc Cảnh Thâm anh đã bảo đám AK bưng nước nóng tới rồi, bác sĩ của căn cứ cũng đang ở đó, không cần em đến giúp đâu. Bây giờ việc em cần làm là ngoan ngoãn ngủ tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1171, Ngoại truyện 434. Phong Lăng thật sự rất buồn ngủ. Mấy ngày trước đúng là cô không được ngủ ngon bữa nào. Nghe anh nói thế, lại nhìn động tác đứng cạnh giường của anh. Cô nhìn một lượt qua quần áo trên người mình và anh theo bản năng. Đoán được vừa rồi, mình được anh bế ra khỏi trực thăng. Nếu bên cô Mặc không cần cô qua chăm sóc thì cũng không tiện đến xen vào chuyện của họ. Phong Lăng không lên tiếng mà chỉ nhắm mắt lại, ngủ tiếp theo lời anh bảo, nhưng lúc đang ngủ cô lại trở tay đè lên bàn tay đang đặt trên vai cô của Lệ Nam Hành. Nhìn động tác nhỏ này của cô, Lệ Nam Hành ngồi bên giường, khóe môi thấp thoáng mang theo ý cười. Nếu bây giờ không phải anh thật sự muốn để cô nghỉ ngơi lại sức thì chưa biết chừng đã nhào tới kéo cô dậy ôm xiết vào lòng hôn một trận đã đời rồi. Không vội, tỉnh lại rồi hôn cũng được. Thuận theo tư thế đè lên tay anh của Phong Lăng, người đàn ông này quyết định cứ ngồi yên trên giường như thế chứ không bỏ đi, ngược lại anh còn cầm tay cô nữa. Phong Lăng nửa ngủ nửa tỉnh nhưng không rút tay về mà chỉ nhắm hai mắt lại một cách an tâm, cô lặng thinh để mặc anh ngồi bên giường nắm tay nhìn cô ngủ. Đối với cô, nhất là đối với cô của 3 năm sau, đây đã là một bước tiến chủ động rất lớn rồi, dù thay đổi rất nhỏ, nhưng có thể khiến Lệ Nam Hành cảm nhận được tấm lòng của cô trong yên lặng. Phong Lăng hơi nghiêng mình, đầu cũng xoay vào trong. Nhưng tay không hề rút khỏi tay anh. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành trông rất thoải mái của cô, Lệ Nam Hành đưa một tay qua vén tóc mái xóa xuống che trên trán cô qua một bên, ngủ đi, sau khi rời khỏi Campuchia, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Phong Lăng không lên tiếng, chốc lát sau cô hít thở đều đều, cứ thế ngủ THIOTA thật. Ngày hôm sau, quả nhiên tên Dali đã tháo chạy lại bố trí phục KIOTA CS trong rừng rậm. Trời vừa sáng Mặc Cảnh Thâm đã vội vàng đuổi theo vào trong rừng. Toàn bộ thành viên trong doanh trại cũng đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng đi cứu viện 8 đứa trẻ đáng thương bị bắt cóc. Lúc Phong Lăng biết được tình hình, cô vốn định đi cùng mọi người, nhưng Lệ Nam Hành trước khi lên trực thăng đã dặn dò cô rằng hôm nay phải ở lại bảo vệ Quý Noãn, không cần vào trong rừng hỗ trợ, phải bảo vệ Quý Noãn thật cẩn thận. Mặc Cảnh Thâm và họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Phong Lăng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tất nhiên cô cũng tin vào thực lực của các anh em trong căn cứ Si. Cô quay đầu lại thấy Quý Noãn đang vội vàng chạy ra vì vừa hay tin, nhanh chóng đi qua gần cô ấy lại, cô Mặc, cô đừng qua đó, phần lớn khu chôn mình trong rừng rậm sẽ bị Kaiota giết nổ, sẽ có các tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp. Họ phải vào trong đấy để giải quyết mấy chuyện còn lại, cô đừng xen vào những chuyện này. Vậy họ đi làm gì? Vừa nãy Quy Noãn có để ý đến ánh mắt nghiêm túc nặng trĩu của Mạc Cảnh Thâm, cô ấy rất lo cho vết thương của anh. Tiếp đấy lại thấy các thành viên trong doanh trại lần lượt leo lên trực thăng, tình hình này có lẽ không khác gì hôm qua, mọi người sắp bắt đầu đánh một trận rất ác liệt. Trong đấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tối qua tôi có nghe tên cầm đầu của chúng, chính là cái tên Azibo kia, hắn ta đã bỏ trốn rồi đúng không? Bỏ trốn rồi, nhưng bọn chúng sẽ không thoát khỏi cánh rừng này đâu. Phong Lăng kể sơ qua tình hình cô vừa mới được biết cho Quý Noãn nghe. Dù sao bây giờ cũng không thể giấu giếm gì nữa, càng che giấu thì chỉ càng khiến Quý Noãn suy đoán lung tung rồi hoang mang thêm mà thôi, nên cô đành phải nói thật. Anh Mặc bước lên trực thăng, trên người vẫn đầy vết thương, Quý Noãn nhìn anh ta chằm chằm, Phong Lăng biết cô ấy đang khó chịu, nhưng vẫn đành phải đứng chắn trước mặt cô ấy. Thật ra Phong Lăng đã từng được biết thủ đoạn của lũ Azibu và Dali, hành vi đê tiện vô liêm sỉ của bọn chúng thường ra tay nhằm vào phụ nữ và trẻ em. Bây giờ anh Mặc mình đầy vết thương đi tới đó đã có thể chứng tỏ rõ được mức độ ác liệt của lần này. Tuy Phong Lăng tin chắc các anh em trong căn cứ có thể tiêu diệt sạch hang ổ của bọn chúng, nhưng ít nhiều vẫn thấy hơi lo lắng. Dù sao cô không có mặt tại hiện trường, mà bản tính của phụ nữ lại có tâm lý dễ nảy sinh lo lắng. Ngay lúc Phong Lăng chuẩn bị dẫn Quý Noãn về lại trong doanh trại để cô ấy nghỉ ngơi, Quý Noãn nhìn qua chìa khóa bên hông cô rồi hỏi. Kỹ thuật lái xe của tôi vẫn còn giỏi lắm, sức khống chế phương. Hướng luôn rất nhạy bén. Nghe bảo cách điều khiển loại trực thăng này không đến mức phức tạp như loại máy bay dân dụng chở khách. Cô coi thử tôi có thể lái không? Phong Lăng không ngờ một người không chút sức mạnh nào như Quý Noãn sau khi vừa trải qua mấy ngày ngàn cân treo sợi tóc lại vẫn còn kiên quyết đến thế. Cô hơi khựng lại rồi bảo cô Mặc, đừng ca yêu ta si ết động. Phong Lăng, người đàn ông của tôi đang ở đấy. Sau khi trải qua một trận đại nạn sống chết cận kệ, bây giờ cô Mặc kệ sống hay là chết, cô chỉ vừa đoàn tụ lại với Mạc Cảnh Thâm một đêm mà thôi. Làm sao có thể đối mặt với sự chia lìa nữa cho được. Dù chỉ 10 phút thôi thì cô cũng không tài nào chịu nổi cảm giác dằn vặt này. Huống chỉ vết thương trên người của Mạc Cảnh Thâm rất nặng. Không được, người đàn ông của cô cũng ở trong đấy. Phong Lăng không phải tuyếp người dễ bị Kaiota siết động, nhưng cô bỗng nhớ tối hôm qua Lệ Nam Hành ngồi bên giường đã nói rằng, sau khi rời khỏi Campuchia, tất cả sẽ được đặt một dấu chấm hết. Đúng vậy, sau khi rời khỏi đây thì sẽ an toàn. Nhưng rốt cuộc có thể an toàn rời khỏi đây không? Nghe nói 8 đứa trẻ này có một đứa đã bị nổ chết, những đứa bé khác cũng bị thương, anh Mặc sẽ không để ý vết thương sau lưng mà chạy đi cứu người, với tính cách của Lệ Nam Hành thì càng không nhường người khác làm việc nhân đức. Nhiều đứa trẻ vô tội đến thế, nếu bị dồn vào đường cùng thật thì việc lấy mạng đổi mạng. Cũng không hẳn là không thể xảy ra, hai người phụ nữ đứng ở trong doanh trại, rốt cuộc cũng có một ngày chỉ vì ánh mắt của Quý Noãn mà mấy chữ làm theo cảm tính đã vận lên người cô. Phong Lăng đã làm theo cảm xúc thật rồi. Sau đó, cô lập tức dẫn theo Quý Noãn xông thẳng vào trong rừng. Phong Lăng không ngờ rằng, Dali và Azibu đã tính toán thế trận bao vây chu toàn mọi mặt, thế mà cô và Quý Noãn lại trở thành hai người nằm ngoài dự tính của chúng. Nhất là Quý Noãn một cô gái trước giờ không cầm súng, cô ấy đứng đằng sau đoàn người, nhân khi chúng không đề phòng đã nổ một phát súng phá vỡ cục diện bao vây đầy bế tắc trong cánh rừng, tạo một cơ hội tốt nhất cho căn cứ Si và thành viên của đội cứu viện của cảnh sát xông lên giải vây thành công. Sau khi giải quyết được tình hình vướng mắc ở trước mắt, Phong Lăng chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Lệ Nam Hành đang đi cùng sĩ quan En vào giải cứu những đứa trẻ kia, sau đó xoay người định dẫn Quý Noãn về lại trực thăng, nhưng lại bỗng thấy anh Mặc đang nổi giận đùng đùng kéo Quý Noãn sang một chiếc trực thăng khác để dạy dỗ một trận. Thấy anh Mặc đang dạy dỗ Quý Noãn, Phong Lăng đứng nghe ở bên cạnh thì cũng thấy hơi kỳ cục. Hôm nay người làm theo cảm tính không chỉ có Quý Noãn, mà còn cả cô nữa. Nhưng đúng lúc này, trong không trung bỗng vang lên một tiếng đoảng. Tiếng súng. Mọi người đều đã bỏ quên tên Azibu đã ngã xuống đất từ sớm, toàn thân gã đầy máu tanh, trong mắt ứ máu từ lâu, không ngờ gã lại giả chết. May mà anh Mặc kịp thời ôm lấy Quý Noãn tránh né kịp lúc, phát súng này chỉ bắn thẳng vào vách kim loại bao bọc bên ngoài trực thăng, nếu không thì hậu quả thật khó lường. Cũng may là lúc đó, Phong Lăng đứng gần, cô nhanh chóng nổ súng bắn vào tay của gã Azibu, tiếp theo cô lạnh lùng bước từng bước đến gần rồi ra tay bắn một loạt đạn vào thân thế tên Azibu kia. Cô bắn đến tận khi cơ thể Azibu bị bắn xuyên thủng lỗ chỗ, cả người co giật, chút hơi thở cuối cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1172, Ngoại truyện 435. Tuy chuyến đi này không đến mức độ vô cùng nguy hiểm, nhưng đóng quân vài ngày ở biển hồ Campuchia quả thật rất mệt mỏi. Sau khi bay về Los Angeles là mọi người về thẳng căn cứ. Phong Lăng và Lệ Nam Hành dẫn theo đám AK đến bệnh viện canh gác, phía căn cứ si cử vài người đến đây luân phiên đổi ca trực, canh gác bên ngoài khu phòng bệnh, bảo vệ an toàn cho vợ chồng họ Mạc. Vết thương của anh Mạc rất nặng, cũng may là vết thương chỉ ở trên lưng, không có chỗ nào chí mạng. Nhưng nghe bọn AK tả thì sau lưng anh Mạc toàn là máu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ở trong rừng nữa. Phong Lăng thì ngày nào cũng quan sát vết bỏng trên tay Quý Noãn, trong lòng ngập tràn băn khoăn, bên anh Mạc có chuyên gia chăm sóc cho nên cô rất ít khi ghé qua, chỉ toàn tâm toàn ý ở bên Quý Noãn. Ngày nào cô cũng mua cơm cho Quý Noãn và canh gác ở ngoài phòng bệnh cô ấy, dù sao tạm thời không có chuyện gì khác cần đến cô. Hiện tại, tuy cô đang ở Los Angeles, nhưng dù sao cô vẫn là vệ sĩ của Quý Noãn, đây mới là trách nhiệm chính của cô. Lúc đó Quý Noãn đến Campuchia quá vội vàng nên không mang quần áo gì tới cả, sau khi ra khỏi rừng cũng chỉ mua tạm hai bộ đồ, bây giờ ở bệnh viện cũng không tiện tắm rửa. Nhân lúc Quý Noãn sang thăm anh Mạc ở phòng bệnh bên kia, Phong Lăng đi tới trung tâm thương mại lớn nhất gần đây mua vài bộ quần áo cùng các loại mỹ phẩm dưỡng da mà Quý Noãn cần dùng. Nhưng Phong Lăng chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, cô lại nhớ ra hình như bình thường Quý Noãn cũng ít khi dùng đến. Cô đứng trước tủ kính của một quầy chuyên mỹ phẩm dưỡng da, cầm kem dưỡng da được nhân viên tư vấn nhiệt tình lên xem, nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu. Nhân viên tư vấn bên cạnh cứ thổi phồng hiệu quả của những loại mỹ phẩm này mãi nhưng cô vẫn không hiểu cho lắm. Có cảm giác trên mấy bảng quảng cáo của các cửa hàng xung quanh đây đều viết hiệu quả dưỡng da không khác nhau là bao, nhân viên thổi phồng đến mức cứ như thần dược, như thể chỉ cần dùng là người già cũng trẻ lại ngay vậy. Phong Lăng đặt đồ đang cầm trong tay xuống rồi xoay người tiếp tục đi dạo quanh tầng 1 ở trung tâm. Cô không hiểu biết về những mỹ phẩm dưỡng da này lắm, nhưng dựa vào mức độ cưng chiều của anh Mạc dành cho Quý Noãn thì hẳn cô ấy chỉ mua toàn những sản phẩm tốt nhất, có điều Phong Lăng lại không biết loại nào tốt nhất. Cô cũng đến từng quầy chuyên mỹ phẩm để xem thử, vốn nghĩ rằng có lẽ cái nào mắc hơn thì chắc sẽ tốt hơn. Kết quả cô phát hiện ra rằng có sản phẩm đắt tiền thì còn có loại còn đắt tiền hơn, chỉ là vài chiếc lọ nho nhỏ, thậm chí có lọ còn bé bằng ngón tay cái thôi mà đã mấy nghìn tệ. Thậm chí cô đi dọc một lượt xem sao thì thấy không có cái nào đắt nhất cả, chỉ có đắt hơn, hơn chục nghìn tệ cũng có. Lúc này Phong Lăng mới hiểu được ý nghĩa của câu có bạn gái tốn tiền lắm của các anh em trong căn cứ thường nói trước đây. Cũng hiểu được Lăng Phi Phi kia ngày nào cũng cầm một đồng mỹ phẩm dưỡng da bôi bôi chát chát trên mặt ở trong phòng ngủ của Quý Noãn ở thành phố T, còn thảo luận các loại sản phẩm dưỡng da gì gì đó với người khác, cùng với ánh mắt dương dương tự đắc kia là có ý gì. Quý Noãn đã từng nói qua rằng không phải là Phong Lăng không đẹp, thật ra nếu cô để tóc dài ra một chút rồi từ từ sống với dáng vẻ như những cô gái bình thường là được. Phụ nữ không cần phải quá mảnh mai, nhưng cũng không thể lãng phí những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời thiếu nữ. Tuy tóc ngắn cũng rất đẹp, thế nhưng trong đời của một người con gái cũng phải có một lần trải nghiệm cảm giác để tóc dài, cũng không thể coi mình là con trai mãi được, dù sao cũng vẫn phải tập thích ứng với cuộc sống là con gái. Lúc đó Phong Lăng nghe những câu nói này chỉ khẽ cong môi cười hững hờ, chứ không hề để tâm tới. Bây giờ nhìn những mỹ phẩm dưỡng da này, lại nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi luôn thơm phức thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh, cô phát hiện ra mùi nước hoa trên người mỗi người đều khác nhau, còn mỹ phẩm dưỡng da, phấn, hay màu sắc son môi, nếu nhìn kỹ thì hình như đều không hề giống nhau. Muốn làm một cô gái 100% hình như hơi khó. Phong Lăng đứng trước một quầy chuyên mỹ phẩm trưng bày đầy các bình nhỏ xanh vàng đủ màu, nhưng giá cả cũng vô cùng đắt. Nghe nhân viên tư vấn thổi phồng sản phẩm mãi một lúc lâu, cũng đành phải chọn đại vài lọ để mua. Còn thuận tiện mua vài tấm mặt nạ, chuẩn bị đem về bệnh viện cho Quý Noãn dùng. Bản thân cô thì thôi, cô cảm thấy là một người con gái còn khó hơn bảo cô về thành phố T học thuộc công thức thức quản lý doanh nghiệp nữa. Phong Lăng cầm mỹ phẩm dưỡng da vừa mới mua được, đi thẳng lên lầu trên, dự định mua cho Quý Noãn thêm vài bộ quần áo nữa. Đang lúc đi xung quanh trong trung tâm bách hóa, suy nghĩ tới thời tiết bên ngoài đã trở lạnh nên cô dứt khoát đi xem thêm mấy chiếc áo khoác. Quý Noãn thích mặc áo khoác lông cừu, vừa ấm áp vừa phù hợp với khí chất vóc người của Quý Noãn. Phong Lăng vừa đi vào một cửa hàng, đang xem một chiếc áo khoác màu trắng thì bỗng nhiên cô thấy một người phụ nữ trung niên đang bước ra khỏi phòng thử đồ. "Xin bà Phong cứ yên tâm, chiếc áo khoác này giữ nhiệt rất tốt." Nhân viên bán hàng trong cửa hàng vừa đỡ người phụ nữ trung niên kia đi ra khỏi phòng thử đồ vừa nở nụ cười rạng rỡ dốc lòng tư vấn. Trong khoảnh khắc Phong Lăng đang xoay người lại, người phụ nữ trung niên kia hình như cũng để ý có người vừa vào trong tiệm quần áo này. Bà ngước mắt lên nhìn theo bản năng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Phong Lăng nhận ra đây là bà Phong Tần Thu. Gần đây, sức khỏe của Tần Thu không được tốt lắm, nhất là sau khi Phong Minh Châu xảy ra chuyện ở trong nước, ngày nào cô ta cũng làm ầm ĩ cả lên, người nhà họ Phong ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi. Tần Thu là một người mẹ, nhưng bình thường lại không quản chuyện gì trong nhà, cô con gái lớn này cũng không chịu nghe lời. Ngoại trừ hai cụ nhà họ Phong khi nóng tính lên là có thể dạy bảo tính tình đại tiểu thư của Phong Minh Châu ra, thì Tần Thu dù làm mẹ cũng không quản được cô con gái này, thế nhưng không có nghĩa là bà không tức giận. Dạo này thời tiết trở lạnh, bà Sâm rủ bà ra ngoài đi dạo, nhân thể coi thử xem thời trang thu đông năm nay có loại áo khoác mới nào được nhập từ Paris về không. Chỉ đơn giản là hai người phụ nữ đứng tuổi ra ngoài dạo phố một lát, Tần Thu ở nhà nhiều ngày cũng thấy hơi bức bối nên cũng muốn ra ngoài dạo để giải khuây. Nhưng mấy ngày trước bà lại bị cảm, cổ họng vẫn còn khàn, khi bà vừa thấy Phong Lăng, mí mắt bỗng giật mạnh. Nếu năm đó khi nhìn thấy Phong Lăng 16-17 tuổi, đang mặc đồ con trai thì có lẽ bà sẽ không có cảm giác gì quá lớn, nhưng vào lúc này đây, nhìn Phong Lăng đang mặc một bộ đồ thể thao nhưng không phải kiểu dáng của nam, đường nét thân thể cũng hoàn toàn là con gái, Tần Thu đang cầm chiếc áo khoác bỗng khựng lại. Bà Phong, bà có muốn mua chiếc áo khoác này không? Bà Sầm vẫn đang thử một chiếc khác ở trong đấy, bà muốn đợi bà ấy ra rồi thanh toán một thể hay là... Nhân viên bán hàng còn đang nói bên tai, nhưng lúc này đây Tần Thu căn bản không nghe được gì, chỉ nhìn chằm chằm Phong Lăng. Lúc Phong Lăng đối mặt với bà Phong, cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với bản thân từng nghĩ. Dù sao chỉ dựa vào hai miếng ngọc bội có thể ghép liền vào nhau cũng không thể nói rõ được điều gì, tuy rằng độ khả thi của những suy đoán của cô đạt trên 50%, nhưng trước lúc không có kết quả chính xác, cô cũng không thể chắc chắn rằng rốt cuộc bà Phong này có phải là mẹ của mình hay không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1173, ngoại, chuyện 436. Hơn nữa, Phong Lăng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với thân phận của mình. Tình cờ nhìn thấy nhau thế này, Tần Thu cứ nhìn chằm chằm vào người cô, dù Phong Lăng có chậm hiểu cảm xúc của con người đến nhường nào đi nữa, cũng không đến mức không nhìn ra được ánh mắt ga yêu ta siết động của Tần Thu là có ý gì. Phong Lăng thu tầm mắt lại, làm như không thấy bà, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài. Chờ đã, thấy cô định bỏ đi, Tần Thu cất giọng, mười mấy năm qua giọng của bà chưa từng ca yêu ta siết động và sắc bén đến thế. Bà đưa áo khoác trong tay cho nhân viên tư vấn rồi bước nhanh đến, trước lúc Phong Lăng định lách mình đi ra ngoài thì đã xông tới nắm chặt lại cánh tay của cô. Cháu ơi, cháu chờ chút đã, đừng đi vội. Tần Thu kéo cô lại, cho dù đang bị cảm, cả người không còn sức, thế nhưng tại giây phút này bà lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Bà lại có thể dựa vào sức mạnh bộc phát này để giữ chân Phong Lăng người vốn có bản lĩnh và sức giữ thăng bằng rất tốt. Tần Thu ra sức kéo cánh tay Phong Lăng lại, cứ thế đứng trước mặt cô ngắm nhìn, nhìn mái tóc đã dài hơn một chút so với mấy năm trước, lại cúi đầu nhìn đường cong thân thể của cô. Bỗng dưng bị bà Phong nhìn một lượt từ đầu tới chân như vậy, Phong Lăng đứng ngay tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang ca yêu ta siết động này. Trước giờ, Phong Lăng vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đi điều. Cha về thân phận, cô cũng chưa từng muốn nhận lại người thân của mình. Nhưng giờ trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác không tên như bị vật nhọn đâm thẳng vào tim. Rõ ràng Phong Lăng có thể lạnh lùng đẩy người trước mặt này ra, sau đó khách sáo nói một câu rằng mình còn có chuyện phải đi, rõ ràng có thể tránh được tất cả chuyện này, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà Phong, cảm nhận được sức lực của bà trên cánh tay mình, lời đến đầu môi lại bỗng nuốt ngược lại. Cháu, Tần Thu càng ngắm nhìn Phong Lăng thì mắt càng đỏ lên, giọng bà run run, cháu là Phong Lăng đúng không? Là Phong Lăng của căn cứ Si, là Phong Lăng mấy năm trước bác từng gặp. Là cháu đúng không, chỉ mấy năm trôi qua mà một thiếu niên mười mấy tuổi đã lột xác như thế này, cô vẫn xinh đẹp mảnh mai, nhưng rõ là đã cao hơn mấy năm trước một chút, cũng không còn là thiếu niên ngây ngô nữa mà đã là một cô gái thon thả xinh đẹp. Tóc ngắn, khí chất hơi lạnh lùng nhưng vẫn là một cô gái xinh đẹp. Cánh tay của Phong Lăng bị bà nắm chặt nên hơi đau, nhưng rồi lại thấy cũng không đau lắm, chỉ nhìn bà Phong đang tâm trạng rối bời trước mặt, khi lấy lại bình tĩnh mới đáp, là cháu. Bỗng chốc Tần Thu suýt nữa đã rơi lệ. Lúc trước bà và mẹ bà đã vô tình nghe được Phong Minh Châu nói Phong Lăng là nữ. Nữ giả nam ở trong căn cứ Si. Lúc đó, trái tim bà đã run lẩy bẩy, luôn nhớ về gương mặt của đứa bé tên Phong Lăng, nghĩ rằng cậu trai ít nói lại hơi chút lạnh lùng kia thế mà lại là con gái. Nhưng lại nghĩ tuổi của cô nhỏ hơn con của bà một tuổi, huống chi khi đó biển rộng mênh, sao có thể xảy ra kỳ tích được. Sau đó bà cũng không gặp lại Phong Lăng nữa, tuy bà vẫn luôn nhớ nhung, nghi ngờ, nhưng lại không có cơ hội xác nhận lại. Nhưng hôm nay bà đã được gặp lại rồi, chỉ cần một ánh nhìn này, cho dù lòng bà vẫn còn nghi ngờ về tuổi của Phong Lăng, nhưng Tần Thu có thể cảm nhận rõ ràng được giữa đôi mày của đứa trẻ đã trưởng thành này, ngoài hình bóng khi còn trẻ của chính bà còn thấp thoáng có cả bóng hình thời niên thiếu của chồng mình. Thần thái động tác cơ thể kia rất quen thuộc, chỉ có những người máu thịt ruột già mới có thể nhận ra sự giống nhau trong đấy. Nếu chỉ giống mỗi bà thì thôi không nói, nhưng còn giống chồng của bà, cha của Phong Minh Châu. Ngay cả Phong Minh Châu cũng không giống được như thế. Nhưng Phong Lăng lại rất giống, phải nói là quá giống. Thấy Phong Lăng vẫn đứng bất động lặng thinh trong khi đang bị bà cầm lấy cánh tay, có lẽ cô đã bị bà dọa sợ, Tần Thu vội vàng kiềm chế lại tâm trạng của mình. Sau khi bà rút tay về, nhưng hình như không nỡ lòng buông ra nên lại vội và đưa tay kéo Phong Lăng lại. Cả yêu ta sẽ động đến mức ra sức nắm chặt tay cô, Phong Lăng, cháu đừng. Sợ bác nhé, bác chỉ, Tiểu Thu, sao thế? Lúc này, bà Sầm đã thử xong quần áo đi ra, bắt gặp Tần Thu đang nắm chặt cánh tay của một cô gái trẻ tuổi không chịu buông thì lấy làm lạ nên đi tới xem sao. Bấy giờ bà nhìn qua khuôn mặt của Phong Lăng rồi nghi ngờ nhìn sang Tần Thu. Nhà bà Sầm và bà Phong đã quen nhau mấy đời, hai người cũng đã chơi với nhau rất nhiều năm rồi, bà cũng biết dáng vẻ Tần Thu khi còn trẻ như thế nào. Bà Sầm nghĩ tới mấy năm qua mỗi khi Tần Thu gặp được người nào hao hao giống mình là lại ca yêu ta sẽ động như thế nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng người giống đến mức này thì quả thật hiếm thấy. Hai người nói chuyện tiếp đi, vừa rồi thấy bà thích chiếc áo khoác kia, để tôi đi trả tiền hộ bà trước cho. Bà Sầm vừa nói vừa xoay vào trong cửa hàng đi tính tiền, không làm phiền hai người nữa. Tần Thu gật đầu qua quýt, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi mặt Phong Lăng, tay vẫn nắm chặt cô, cháu đừng im lặng mãi như thế, cháu. Cháu nói chuyện, với bác đi, nói chuyện có được không? Phong Lăng đứng một lúc lâu, định rút tay ra nhưng vì bị nắm quá chặt, hơn nữa thấy ánh mắt của bà như thế cô cũng hơi không đành lòng. Cô im lặng một lúc lâu mới nói, bác Phong, bây giờ cảm xúc của bác có hơi hỗn loạn, bác bình tĩnh lại trước đi nhé. Đúng là Tần Thu đã ca yêu ta sẽ động tới nỗi nắm chặt tay cô đến mức túa mồ hôi. Tần Thu nghe thấy câu nói này của cô thì tỉnh táo lại đôi chút, vội vã buông tay ra, bà cúi đầu nhìn mờ u bàn tay trắng nõn của Phong Lăng đã bị bản thân nắm đến mức ửng đỏ. Lúc này bà thấy hơi áy náy, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình rồi lùi về sau một bước, lại cười bảo, cháu đừng sợ bác nhé, chỉ là bao năm rồi bác không gặp cháu, dù sao cũng coi như từng quen biết nhau mà, mấy năm không thấy giờ bỗng gặp lại nên đúng là bác có hơi ca yêu ta sẽ động. Phong Lăng không nói nữa. À, đúng rồi, cháu ăn cơm chưa? Ăn rồi à? Tần Thu nắm tay cô, chớp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt quyến luyến. Vậy bác mời cháu uống một tách cà phê được không? Phong Lăng vừa định đáp lời thì bỗng chuông điện thoại vang lên, cô khách sáo gật đầu với bà Phong một cái, Tần Thu vội bảo. Không sao đâu, cháu nghe điện thoại đi, bác không làm phiền cháu, nghe điện thoại xong chúng ta lại nói chuyện tiếp. Phong Lăng cầm điện thoại lên thấy là cuộc gọi của Lệ Nam Hành, tâm trạng còn đang hơi bối rối vì không biết phải đối mặt với bà Phong ra sao nay bỗng ổn định lại, cô đặt điện thoại bên tai, lão đại. Em ở đâu? Em ra ngoài mua quần áo cho cô mặc. Chỗ nào? Anh ấy muốn đến đây sao? Không cần bàn bạc công việc với anh Mặc ở bệnh viện à? Cũng đúng, bây giờ cô Mặc đang ở trong phòng với anh Mặc. Có lẽ Lệ Nam Hành đã bị ép ăn cơm chó no nê rồi, chắc giờ cũng không chịu nổi nữa rồi. Phong Lăng nói thẳng, ở trung tâm thương mại gần bệnh viện nhất ấy, em vẫn đang bật định vị trên điện thoại, anh có thể tự tìm được. Được, anh qua đây. Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng lại đảo mắt sang nhìn bà Phong. Tần Thu vẫn đang đứng đó, bà như đang ngắm nhìn dáng vẻ cô nghe điện thoại, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng hy vọng, cứ nhìn cô mãi như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1174, ngoại, chuyện 437, bác Phong, Phong Lăng nhìn bà, đợi lát nữa Lệ Lão Đại sẽ tới, chắc hai người cũng tính là người quen cũ nhỉ. Nghe thấy Phong Lăng nhắc đến Lệ Lão Đại, lúc đầu bà Phong vẫn chỉ đang nghĩ chuyện của cô. Không nghĩ sang chuyện khác được, lại nhìn bộ quần áo thể thao kiểu nữ Phong Lăng đang mặc, nhớ lại lúc trước Lệ Nam Hành và Phong Lăng vẫn luôn dính lấy nhau. Bây giờ lại không ở trong căn cứ si mà là tại một trung tâm thương mại, Phong Lăng đi mua đồ, Lệ Nam Hành lại đến đón. Thế nên, quan hệ giữa Phong Lăng và Lệ Nam Hành là... Tần Thu nhớ đến cuộc hôn nhân hoang đường trước kia, ánh mắt lại lóe sáng, nở nụ cười nhìn cô, được, cũng lâu rồi bác chưa gặp Nam Hành, vậy cùng đi uống một tách cà phê nhé, bác mời, được không? Giọng của bà Phong rất dịu dàng, trong nét dịu dàng còn có cả đôi chút cẩn trọng, như thể trong vô thức bà sợ rằng Phong Lăng sẽ từ chối, sợ rằng bản thân mình sẽ khiến cô chạy mất. Phong Lăng thật sự không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, nhưng nếu Lệ Nam Hành cũng đến thì cô cũng thấy yên tâm hơn. Bắt gặp ánh mắt sợ bị từ chối của bà Phong, cuối cùng cô vẫn gật đầu, được ạ. Trong nháy mắt, Tần Thu vui vẻ ra mặt, vậy chúng ta đến phía đối diện nhé, đối diện trung tâm thương mại này có một quán cà phê đẹp lắm, vừa tao nhã vừa yên tĩnh. Vâng, Phong Lăng khẽ gật đầu, nhìn dáng vẻ lạnh lùng ít nói nhưng trông rất lanh lợi lại điềm tĩnh của cô, Tần Thu suýt nữa rơi nước mắt, nhưng bà sợ sẽ khiến đứa bé này hoảng sợ mà bỏ chạy nên cố kìm nén lại, có điều ánh mắt bà vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt cô. Nếu đây thật sự là con gái của bà, nếu thật sự là, thế trời cao đã đối xử với bà quá tốt rồi, nhưng nếu không phải, nếu như chỉ là giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Dù sao lúc đó biển rộng mênh, một người trưởng thành rơi xuống còn khó sống sót. Huống gì là một đứa nhỏ một tuổi, thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra sao? Sau khi bà Sầm thanh toán giúp bà Phong xong thì xách hai cái túi đi ra, khẽ thì thầm bên tai bà Phong gì đó. Bà Phong lúc thì gật đầu lúc thì lắc đầu, như thể không kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt chị em quen biết nhiều năm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thấp giọng bảo, đúng là rất giống tôi hồi còn trẻ phải không? Bà Sầm nhìn về phía Phong Lăng, khẽ đáp lại, giống thật ấy, chẳng trách bà lại ca yêu ta siết động đến thế. Trước đây mỗi lần bà gặp ai hơi giống con gái mình trên đường là đã thấp thỏm rồi, bây giờ lại có đứa nhỏ giống đến thế. Ấy, nhưng có giống hơn nữa cũng không phải là con của bà đâu, 20 năm trôi qua rồi, cũng nên từ bỏ đi thôi. Lúc này Tần Thu lại nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cháu à. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, tuy rằng mấy năm trước đã hỏi qua rồi, nhưng giờ khắc này bà như thể muốn khẳng định điều gì đó. Phong Lăng quay sang nhìn người có thể là mẹ của mình, nhất thời không biết có nên nói thật rằng ngày sinh viết trên chứng minh thư của mình là giả hay không. Cháu đã hơn 20 rồi, cô đáp, hơn 20 rồi à, thế, có phải là 21 không? Ánh mắt Tần Thu khẽ run rẩy nhìn cô, như là có một cây kim nho nhỏ treo ở một bờ vực nào đó trước mặt bà, chỉ cần khẽ thổi một hơi là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng cũng có thể nó sẽ không rơi. Ánh mắt của bà, giọng điệu của bà thận trọng đến mức khiến bà Sầm cạnh bên cũng thấy đau lòng theo, không nỡ nói thêm một câu nào nữa. 21 tuổi, bây giờ cô đã tròn 21 tuổi rồi sao? Phong Lăng thoáng sững ra, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của bà Sầm bỗng đổ chuông. Vì nghe thấy tiếng chuông này mà bà Phong thoáng tỉnh táo lại. Bấy giờ mới cảm thấy bản thân hình như quá đường đột, tự dưng lại đuổi theo con gái nhà người ta hỏi trên trời dưới đất, nếu là người khác chắc chẳng ai hiểu nổi hành động này của bà. Bà Sầm quay người nghe điện thoại, bà Phong lại cười với cô, tại bác thích cháu quá nên mới hỏi nhiều như vậy, cháu đừng để ý nhé. Không đâu ạ, Phong Lăng nhìn thấy sự thận trọng trong ánh mắt của bà, rốt cuộc vẫn không nỡ nhẫn tâm, chỉ là cháu không biết phải trả lời thế nào thôi, vì cháu cũng không rõ ngày sinh của mình là ngày nào. Những cảm xúc vừa bị bà Phong đè nén, chỉ vừa mới lấy lại được chút bình tĩnh nay lại thoáng chốc trào lên từng đợt sóng lớn. Bà cố gắng ép bản thân mình không được ca yêu ta siết động tiếp tục tra hỏi cô, chỉ nhìn chăm chăm vào cô rồi bảo cháu. Phong Lăng thành thật nhìn bà, bác Phong, trước khi vào căn cứ si, cháu đã từng sống trong cô nhi viện, lúc họ sắp xếp lại giấy tờ thì chỉ đặt tạm ngày sinh cho cháu thôi, còn ngày sinh thật thì chính cháu cũng không biết. Tay Tần Thu run run, bà cứ nhìn chằm chằm vào Phong Lăng một lúc lâu. Mãi đến khi bà Sầm nghe điện thoại xong, trở về đến bên cạnh Tần Thu mới bảo, con trai tôi đến đón rồi, bà muốn nói chuyện với cô bé này một lát nữa đúng không? Thế tôi đi trước nhé, đồ của bà đây, vừa hay coi như trả lại tiền mượn bà sửa xe lần trước luôn. Sau khi nói xong, thấy bà Phong vẫn còn đang đứng sững ở đó nhưng hồn vía đang bay trên mây, bà Sầm lắc đầu, nhét túi quần áo vào trong tay bà Phong rồi mới đưa mắt sang nhìn Phong Lăng, cô bé, cháu đừng sợ bà ấy nhé. Nhiều năm qua bà ấy cứ như vậy đấy, nhưng bác chưa từng thấy bà ấy ca yêu ta siết động như thế này bao giờ, có thể thấy bà ấy thích cháu lắm, cháu nói chuyện với bà ấy một lúc nhé. Phong Lăng không lên tiếng, chỉ gật đầu với bà Sầm. Mãi đến khi bà Sầm đi rồi, Tần Thu siết chặt cái túi ở trong tay, hít sâu vào một hơi rồi bỗng nở nụ cười, hai chúng ta đứng đây nhìn gì nữa. Bây giờ đến quán cà phê kia nhé. Vâng, Tần Thu cố gắng rời mắt khỏi khuôn mặt của cô, quay người đi đến thang máy, nhưng lúc đi vẫn hơi hoảng loạn. Trong đầu có thứ gì đó đang nhắc nhở bà vô số lần. Phong Lăng là con gái, cô là trẻ mồ côi, không có ba mẹ, cô không biết ngày sinh thật của mình, cô rất giống bà và ông Phong, tính cách hơi lạnh lùng này của cô bé cũng vô cùng giống các cụ nhà bà thời còn trẻ. Nếu như chiếc túi trong tay không phải làm bằng nhựa dẻo, vừa khéo có thể ngăn cản được lực bấm trên móng tay của bà nên có nắm bao lâu đi nữa cũng không hề hấn gì, thì có lẽ bây giờ móng tay của bà đã ghim vào mu bàn tay đến bật máu rồi. Lúc hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại để chuẩn bị đi băng qua cầu vượt phía trước đến quán cà phê ở đối diện, vì bà Phong liên tục nhìn chằm chằm phía trước, không biết đang suy nghĩ gì nên bước chân bỗng hụt một bước, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất, may mà Phong Lăng nhanh tay lẹ mắt đi đến đỡ lấy bà, cẩn thận. Bỗng nhiên được Phong Lăng chủ động giúp đỡ, Tần Thu đột nhiên xoay người qua nhìn cô. Lúc bắt gặp ánh mắt ngập tràn hy vọng của bà Phong, Phong Lăng tự dưng cảm thấy bối rối. Cô tự do quen rồi, không muốn nhận lại người thân, cho dù cô có quan hệ gì với nhà họ Phong hay không, cô cũng không có ý định muốn tìm lại cha mẹ của mình. Nhưng cô làm như thế có phải là quá ích kỷ không? Nếu người nhà vẫn luôn kiếm tìm cô thì sao? Nếu như thật ra cô không phải là một đứa nhỏ bị bỏ rơi thì sao đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1175, ngoại, chuyện 438. Sau đấy Phong Lăng vẫn luôn đỡ bà Phong đi qua cầu vượt, cho dù chân của bà Phong không hề bị trẹo nhưng Phong Lăng vẫn đỡ bà, không buông tay. Bà Phong cũng không hề có ý để cô buông tay mình ra, vừa đi vừa nghĩ điều gì đó, trong ánh mắt đột nhiên ánh lên ý cười. Khi gần đi tới quán cà phê, đột nhiên bà nắm lấy bàn tay Phong Lăng đang đặt trên cánh tay mình, nhẹ nhàng nói, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi đi, lát nữa Nam Hành có đến thì cũng tiện cho thằng bé nhìn thấy cháu. Vâng, từ đầu đến cuối, Phong Lăng chỉ nói mỗi vâng. Bà Phong cười nhìn cô, nhanh chóng đắt cô đi vào trong. Sau khi ngồi xuống, bà Phong nói với nhân viên phục vụ làm hai cốc cà phê, một cốc Americano, một cốc latte, đương nhiên là latte là cho Phong Lăng. Vì bà đoán rằng thường ngày Phong Lăng ở trong căn cứ có lẽ cũng không uống nhiều cà phê, loại quá đắng chắc không hợp với cô, cho nên latte có lẽ ổn hơn. Đúng là những năm qua Phong Lăng không có quá nhiều hiểu biết về cà phê, chỉ uống được mỗi latte. Cô không ngờ, bà Phong bề ngoài dịu dàng, dường như không có chính kiến gì, nhưng lại tinh tế đến vậy. Cháu thích ăn đồ ngọt không? Tần Thu hỏi cô, cũng bình thường ạ, nãy cháu ăn cơm rồi nên không quá đói, không cần gọi đồ ngọt đâu. Vậy nhưng cô còn chưa nói xong, bà Phong đã nhanh chóng gọi người phục vụ chưa kịp rời đi quay lại, gọi thêm một chiếc bánh lava sô-cô-la cỡ nhỏ, nghĩ một hồi, bà lại gọi thêm một chiếc bánh gato Việt Quất. Đến khi nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh ngọt ra, Phong Lăng nghĩ rằng bà cũng sẽ ăn, ai ngờ bà Phong lại đẩy cả hai chiếc bánh đến trước mặt cô, bác đã ăn thử bánh ở quán cà phê này rồi, hai vị này đều rất ngon. Cháu thích ăn loại nào thì ăn loại đó, không cần khách sáo với bác. Vậy nên, người phụ nữ có tuổi như bà Phong cũng thường xuyên ra ngoài ăn bánh ngọt sao? Phong Lăng nghĩ đến bà Sầm lúc nãy, cô mới nhận ra rằng nếu như không phải vì bà Phong đã mất một đứa con gái, khiến tinh thần ngày càng trở nên sa sút thì chắc chắn bà sẽ là một người phụ nữ vui vẻ, rất có sức sống. Cứ nhìn tính cách của người chị em tốt bên cạnh bà là biết, cho dù đã có tuổi nhưng có thể nhận ra ngay được là một người rất phóng khoáng. Cảm ơn bác, đừng khách sáo với bác như vậy, xa lạ quá đấy. Đôi mắt của Phong Lăng bị hấp dẫn bởi hai chiếc bánh gato, theo thói quen, cô giơ nĩa hớt lấy ít phần kem trên mặt chiếc bánh Việt Quất. Bà Phong vẫn đang nhìn cô chằm chằm, bị bà Phong nhìn như vậy, tay của Phong Lăng ngừng lại chút. Cô ngước mắt nhìn bà, bác không ăn sao? Cháu thích ăn Việt Quất à? Phong Lăng, dù Phong Lăng vẫn luôn không dám chắc chắn về mối liên quan của hai miếng ngọc bội kia, nhưng bây giờ cô đã có thể khẳng định được 80-90% rồi. Cháu thích ăn Việt Quất à? Nếu như không phải vì bà Phong cố kìm nén cảm xúc của mình thì lẽ ra câu nói này sẽ thêm cả từ cũng nữa. Vâng, Phong Lăng không hề nói dối, trực tiếp thừa nhận, đồng thời kéo chiếc bánh Việt Quất đến trước mặt mình, thẳng thắn trả lời, cháu không phải là người thích ăn đồ ngọt. Nhưng lại rất thích bánh ngọt vị Việt Quất. Bà Phong nhìn cô một lúc lâu, nhìn dáng vẻ cúi đầu ăn bánh của Phong Lăng, khóe mắt rưng rưng, sau đó thì đột nhiên mỉm cười, nói bằng giọng nghẹn ngào, thích ăn thì tốt rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Bác sẽ mua cho cháu, cháu thích ăn gì, bác đều mua cho cháu. Sau này cháu có thể thường xuyên ra ngoài ngồi ăn gì đó với bác. Trò chuyện với bác, được không? Phong Lăng siết chặt chiếc nĩa trong tay, vị ngọt trong miệng vẫn chưa tan hết, cũng không ngước mắt lên. Cô sợ khi ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của bà Phong, cô sẽ nhanh chóng mềm lòng, không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Thấy Phong Lăng cứ cúi đầu không nói, bà Phong nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng khiến bà trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi đặt tách cà phê xuống, bà nhẹ giọng nói, ý của bác là: Chào anh đi mấy người ạ? Cánh cửa của quán cà phê mở ra rồi đóng lại, giọng của nhân viên phục vụ vang lên. Không cần đâu, tôi đang tìm người. Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm của Lệ Nam Hành vang lên. Phong Lăng và bà Phong cùng nhau hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, trông thấy Lệ Nam Hành đã đứng trước cửa và nhìn thấy. Họ, anh nhìn Phong Lăng trước, sau đó khẽ gật đầu lịch sự chào bà Phong rồi nhanh chóng sải bước về bên này. Hai ngày hôm nay, kể từ khi trở về từ Campuchia, cô vẫn chưa có cơ hội ngồi nói chuyện với Lệ Nam Hành. Hiếm có dịp gặp nhau trong tình cảnh không có chuyện gì cần giải quyết như này, Phong Lăng vô thức mím môi, không hiểu vì sao mà trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, nhất là khi người đàn ông đang đi đến bàn bên này. Ánh mắt cứ luôn nhìn cô, không rời đi. Anh đi thẳng về chỗ cô. Nam Hành, ngồi đi. Bà Phong nhìn thấy Lệ Nam Hành thì tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Bà chỉ vào vị trí ngồi bên cạnh Phong Lăng, cũng không phải là người ngoài, cháu ngồi đó đi. Câu nói không phải người ngoài kia rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tầng nghĩa, Phong Lăng cũng không chú ý đến. Còn Lệ Nam Hành lại liếc nhìn bà Phong, không lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phong Lăng, đúng thế, không phải người ngoài. Phong Lăng không hề biết rằng Lệ Nam Hành đã biết thân phận thật sự của cô từ lâu. Chỉ cho rằng ý của anh là cô ở trong căn cứ nhiều năm như vậy thì vẫn luôn là người của mình. Anh muốn uống cà phê không? Phong Lăng liếc mắt hỏi anh. Lệ Nam Hành tiện tay cởi hai chiếc cúc áo trên áo khoác ngoài ra, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô rồi hơi suýt xoa, ngồi sát lại cạnh cô. Phong Lăng còn tưởng rằng anh bị đau vì chỗ nào đó đang bị thương, đang định hỏi thì người đàn ông bỗng dưng nghiêng đầu qua, giơ một ngón tay lên lau khóe miệng cô. Ăn được miếng bánh gato mà để kem dây kem cả da mép. Em đúng là giỏi thật đấy. Phong Lăng, Bình thường Phong Lăng cũng đã quen với những hành động nhiệt tình như vậy của Lệ Nam Hành, nhưng vì bà Phong đang ngồi đối diện nhìn họ nên cô cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, vội vã đưa tay lên lau lau khóe miệng, nhưng Lệ Nam Hành đã lau sạch cho cô rồi. Phong Lăng không nói gì, chỉ khẽ bỏ tay xuống, cô lại không biết nên đặt tay ở đâu. Cho dù có muốn thể hiện tình cảm cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Bà Phong còn đang ngồi ở đây, hơn nữa cà phê và bánh cũng đều là do bà mời mà. Phong Lăng bèn nhìn anh ra hiệu, tỏ ý anh đừng ngồi sát cô thế, ngồi xa ra chút, tém tém lại đi. Người đàn ông lại làm như không hiểu được ánh nhìn của cô, anh vừa khách sáo nói chuyện với bà Phong, vừa hắng giọng như kiểu đang khát nước, đưa mắt nhìn sang cô, sao em vẫn chưa uống cà phê? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1176, ngoại, chuyện 439, thấy anh không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của cô, Phong Lăng hắng giọng nói, em không khát. Vừa hay, anh đang khát, người đàn ông cầm cốc cà phê ở trước mặt cô lên, uống ngon lành không hề để ý tới ai. Phong Lăng, ở dưới gầm bàn, cô lén dẫm lên chân anh, trừng mắt với anh. Lệ Nam Hành đặt tách cà phê xuống, như thể anh không cảm nhận được việc cô đang dùng sức dẫm lên chân mình, anh nhìn bà Phong, trong ánh mắt ẩn dấu ý cười. Nói, hai cụ nhà họ Phong dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Họ vẫn khỏe, có điều sự việc lần trước quả thật đã gây rắc rối cho Nam Hành rồi, là do Minh Châu không hiểu chuyện. Lúc đó, bác và ba nó không có nhà, nếu không, nhất định sẽ đích thân xin lỗi bốn ông cụ nhà họ Lệ. Tần Tu nhớ tới chuyện Phong Minh Châu chọc giận Lệ Nam Hành lần trước, vì chuyện đấy mà sau đó, nhà họ Phong ầm ĩ mãi không thôi, tất cả đều do Phong Minh Châu không chịu từ bỏ, vừa khóc lóc vừa làm loạn, đòi sống đòi chết, cả nhà loạn hết cả lên. Đúng là vô cùng mệt mỏi. Gần đây, Phong Minh Châu được con gái của bà Sầm lôi đi du lịch ở. Để giải khuây, nhà họ Phong mới bình yên được một chút, bà Phong cũng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã qua cả rồi, Lệ Nam Hành chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ về chuyện. Lần đó, thấy anh không muốn nhắc tới, bà Phong cũng không đề cập gì thêm. Dù sao đấy cũng là lỗi của Phong Minh Châu. Cũng tại con gái nhà mình đi làm mấy chuyện bỏ thuốc người ta, ai lại muốn nhắc lại lần nữa chứ. Lúc này, bà Phong lại nhìn về phía Phong Lăng. Nếu như Phong Lăng thật sự là con gái của bà, vậy thì điều sai trái mà Phong Minh Châu đã làm đâu chỉ có bấy nhiêu. Phong Lăng lại không hiểu được bà Phong và Lệ Nam Hành đang bàn luận với nhau về điều gì, cô chỉ nghe ra là có liên quan đến Phong Minh Châu nhưng thấy hai người họ không nhắc đến nữa nên cô cũng không hỏi. Cô nhìn Lệ Nam Hành, chỉ thấy anh lại cầm tách cà phê, tiếp tục đưa lên miệng. Anh muốn uống thì gọi thêm một tách nữa đi. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào động tác cầm lấy tách cà phê của Lệ Nam Hành. Mặc dù lúc nãy, cô không uống nhưng bà Phong đang để ý kìa. Của em không phải của anh sao? Em không uống, lẽ nào cứ để nó đấy nguội ngắt? Người đàn ông thản nhiên nhướng mày. Phong Lăng, lúc này, bà Phong bỗng bật cười, cách thể hiện tình yêu của thanh niên bây giờ đúng là khác với thế hệ của bọn bác. Bác ở tuổi này rồi mà nhìn hai đứa cũng cảm thấy ngọt đến sâu răng. Phong Lăng đưa mắt qua nhìn bà Phong, thấy bà đang cười, hơn nữa còn không hề để ý đến việc Lệ Nam Hành có quan hệ mập mờ với người con gái khác ngoài Phong Minh Châu. Vậy nên, giữa Lệ Nam Hành và Phong Minh Châu thật sự không có quan hệ gì. Vậy người con gái nhà họ Phong mà anh lấy là? Đầu óc của Phong Lăng rất rối loạn. Khi Lệ Nam Hành và bà Phong tiếp tục nói chuyện, Phong Lăng cầm lấy dĩa rồi cúi đầu ăn bánh Việt quất. Cô vừa ăn vừa nghĩ xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Không đúng, cho dù cô thật sự là con gái của bà Phong, nhưng trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng cô chết rồi mà, vậy thì sao lại có tin tức kết hôn truyền ra ngoài chứ? Lệ Nam Hành kết hôn với ai? Kết hôn với ma sao? Càng nghĩ càng khó hiểu, vậy nên cô không nghĩ nữa. Khi Phong Lăng ăn thêm một miếng bánh nữa thì có một bàn tay nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của cô. Phong Lăng ngừng lại, lập tức quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, ngoài mặt thì anh vẫn nói chuyện khách sáo với bà Phong, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay cô ở dưới gầm bàn. Hai người họ nói chuyện về quan hệ giữa hai cụ nhà họ Phong và ông cụ nhà họ Lệ, đủ các thể loại chuyện từ mấy đời trước cho đến tận hiện tại. Phong Lăng cũng chẳng chú tâm nghe, mà quả thật, cô không thể nào chú tâm nghe cho được, tâm trí hoàn toàn bị thu hút bởi bàn tay không đàng hoàng nghiêm chỉnh nào đó ở dưới gầm bàn. Lúc đầu, người đàn ông này chỉ nắm lấy tay của cô nhưng một lúc sau, anh lại trực tiếp khống chế tay của cô, buộc cô phải đặt tay lên đùi anh. Phong Lăng muốn rụt tay lại, nhưng anh cứ nắm chặt lấy. Chỉ cách một cái mặt bàn thôi, vậy mà ở bên trên, vẻ mặt của người đàn ông lại tỏ vẻ như cậu thanh niên lễ phép, ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện lễ phép với người bề trên của gia đình có mối thâm giao nhiều đời với gia đình mình. Trong khi đó, bên dưới anh lại là một tên cầm thú vô liêm sỉ, sau khi đặt tay cô lên đùi, anh dần dịch tay cô đến vị trí giữa hai chân anh. Tuy vẫn chưa chạm tới nơi nguy hiểm nhưng Phong Lăng cũng cố gắng không để cho tay của mình bị di chuyển lên trên nữa, chỉ có thể dán chặt tay của mình lên đùi của anh, cô đã sắp bùng cháy tại chỗ mất rồi. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến cái đêm ở Campuchia, khi cô tỉnh lại, tay của cô. Chắc không phải là, lúc đấy cô đã uống say, chẳng nhớ được gì cả. Có phải là anh, đột nhiên Phong Lăng nhìn chằm chằm vào mặt Lệ Nam Hành. Anh vốn định tiếp tục trêu cô chút nữa, kết quả khi thấy vẻ hung dữ trong mắt cô, anh đột nhiên bỏ tay cô ra. Ngay lúc cô nhanh chóng rụt tay lại, anh lại cảm thấy hối hận, vội nắm lấy tay của cô một lần nữa, nhưng lần này, anh không còn quá đáng như trước nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay cô trên đùi mình, rồi đặt tay mình trên mu bàn tay của cô. Không phải Tần Thu không nhận ra sự mập mờ của hai người họ. Rõ ràng đó là dáng vẻ mà hai người trẻ tuổi đang yêu nhau mới có, bà cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng, chỉ cười nhẹ, không quá làm phiền hai người họ. Tần Thu nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói, Nam Hành, cháu có biết nhiều về Phong Lăng không? Rất nhiều, người đàn ông nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời càng nắm chặt tay của Phong Lăng hơn, không để cô rụt tay lại. Cháu cảm thấy, bà Phong nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng điệu nghiêm túc mà dường như chỉ mình anh nghe hiểu, cháu và con bé ở bên nhau, có hợp không? Rất hợp, Lệ Nam Hành đón lấy ánh mắt dò hỏi của bà Phong, cười nhạt, không ai có thể hợp với cháu hơn cô ấy. Rốt cuộc hai người này đang ngầm nói với nhau chuyện gì vậy? Phong Lăng cố gắng đấu tranh với bàn tay đang đặt dưới mặt bàn, ngước mắt lên nhìn bà Phong, chỉ thấy bà đang mỉm cười, giống như trong lòng bà Phong đã có được một đáp án chuẩn xác rồi vậy. Bà Phong cười rồi nâng tách cà phê lên, nhưng không uống, sau đó lại đặt xuống, nhìn Phong Lăng đang ngồi đối diện. Dường như bà có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này không thích hợp, đành giữ lại, cứ nhấc lên đặt xuống mất mấy lần như thế rồi bỗng cất tiếng. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ đã quen biết nhiều năm như vậy, không nên vì chuyện của Minh Châu mà trở nên căng thẳng. Nếu như đã có duyên như vậy, bác thấy hay là hôm nào cháu đưa Phong Lăng đến nhà họ Phong chơi một bữa. Việc này phải xem ý của em ấy thế nào đã. Lệ Nam Hành nghiêng đầu, hất cằm nhìn về phía Phong Lăng. Ý gì cơ, về cuộc nói chuyện không đầu đuôi của hai người họ, Phong Lăng nửa hiểu nửa không. Chỉ nghĩ đến việc vào một đêm nào đó bàn tay của mình bị người đàn ông kia dùng làm chuyện gì đó, cô cố gắng rút tay ra khỏi tay anh nhưng anh lại không chịu buông. Cô không thể nhịn được nữa, thấp giọng nói, anh mau buông ra đi. Không buông, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1177, ngoại, chuyện 440, không buông, Lệ Nam Hành không hề thấp giọng, thản nhiên nắm chặt tay của cô hơn. Phong Lăng tức giận, hận không thể úp nguyên miếng bánh sô-cô-la vẫn chưa ăn vào mặt anh. Bà Phong nhìn thấy hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau, mặc dù không nỡ rời đi lúc này, vẫn còn muốn hỏi vài điều, muốn chắc chắn một số chuyện nữa, nhưng tự bà cũng cảm thấy bản thân mình tạm thời đang cản trở họ. Thế nên bà đành đứng dậy nói, hai đứa cứ ngồi đây, bác đi vào nhà vệ sinh chút. Phong Lăng nhanh chóng quay qua nhìn bà Phong rồi gật đầu một cách khách sáo. Sau khi bà Phong đã đi xa, người đàn ông ngồi cạnh lại thuận theo lực tay của cô, giơ lên, đặt tay lên mặt bàn. Lệ Nam Hành vẫn tiếp tục nắm lấy mu bàn tay Phong Lăng, cô rút tay lại, anh cũng chỉ di chuyển ngón tay, nắm lấy cổ tay cô, không để cô tránh ra xa. Trước đó thái độ vẫn còn rất tốt cơ mà, người đàn ông ngồi sát gần lại cô, cho dù anh không cố tình ghé sát vào cô nói chuyện nhưng giọng nói của anh lại cứ như vang vọng bên tai cô. Tất nhiên Phong Lăng cũng muốn dùng thái độ tốt để nói chuyện với anh, nhưng vừa rồi người đàn ông này lại tỏ thái độ công khai trắng trợn ở trước mặt bà Phong, đúng là không coi ai ra gì cả. Quả thật là quá phô trương rồi. Phô trương đến mức khiến tim cô đập loạn không ngừng, người đàn ông lại đưa tay cô về lại chỗ cũ, cố định nó lên chân mình. Dường như anh rất thích động tác cô hơi nghiêng người vào ngực anh, một tay đặt lên đùi anh, giống như kiểu cô hơi ỉ lại, nương tựa vào anh vậy. Anh còn tưởng rằng sau khi từ Campuchia trở về, em đã nghĩ kỹ xem phải đối xử với anh như nào rồi, ai ngờ. Lệ Nam Hành nhướng mày tỏ vẻ vô tội, sau đó nhìn bàn tay của cô đang bị anh ép đặt trên đùi. Đây chính là cách em xử sự với chuyện tình cảm của chúng ta sau khi đã nghĩ thông và bận bịu suốt mấy ngày qua đó à? Phong Lăng hơi ngập ngừng, bất ngờ rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, im lặng không lên tiếng. Đương nhiên là bà Phong không thật sự đi vào nhà vệ sinh, nên lúc này vẫn chưa quay lại. Có lẽ bà không muốn rời đi sớm nhưng cũng không nỡ làm ảnh hưởng đến việc yêu đương của đôi trẻ nên đi lâu một chút. Lúc này chỉ có mỗi hai người họ ngồi ở đó. Trong giây phút im lặng này, Phong Lăng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không một ai nói gì. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, đang nghĩ gì thế, Lệ Nam Hành không chạm vào cô nữa, một tay anh ma sát vào tách cà phê. Phong Lăng cảm thấy hoàn cảnh lúc này không thích hợp để nhắc đến chuyện đó, hơn nữa bất cứ lúc nào bà Phong cũng có thể quay lại. Nhưng khi vừa định lên tiếng, cô lại nhìn thấy người đàn ông đang kiên nhẫn ngồi bên cạnh mình, vừa rồi cho dù biết rằng người kia là bà Phong, anh cũng bộc lộ hết tình cảm giữa hai người họ mà không giấu giếm, đến mức không chừa cho cô một con đường lui nào cả. đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy bà Phong quay lại, cánh tay đang khoác lên lưng ghế của Phong Lăng đã sắp ôm lấy bả vai cô. Cô bất thình lình quay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt anh, Lệ Nam Hành, lúc nào rảnh rỗi chúng ta đi hẹn hò đi. Lệ Nam Hành vừa mới thuận tay nhận lấy cốc nước chanh mà người phục vụ mang tới, mới uống được một ngụm, nghe thấy cô nói vậy thì suýt nữa phun ra, bị sặc đến mức ho khù khụ. Anh ho một lúc lâu, tỏ vẻ không thể nào ngờ được, hỏi em vừa nói gì cơ. Hẹn hò, em đã nghĩ rồi, nếu như đã trốn không được, chạy không xong, số phận đã an bài cứ phải dây dưa với anh thế này, vậy thì chi bằng em nên thẳng thắn đối mặt với vị trí của anh trong trái tim mình. Phong Lăng cố gắng để cho giọng nói nghe vốn đã bình tĩnh, lãnh đạm càng thêm bình tĩnh, lãnh đạm hơn, chúng ta cứ dây dưa mãi từ lúc trong căn cứ đến tận bây giờ đã mấy năm, cũng nên nói cho rõ ràng rồi. Thấy cô muốn thẳng thắn đón nhận, khóe miệng của Lệ Nam Hành hơi cong, cười như không cười, vậy nên. Cái mà em gọi là nói chuyện tử tế là muốn chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Vốn dĩ Phong Lăng muốn chỉnh lại câu nói của anh, định sửa lại là bạn gái. Nhưng lời lại nghẹn lại trong cổ họng, cô cảm thấy hai từ này cũng không khác nhau là mấy, chỉ là sự khác biệt giữa hai chữ và ba chữ mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn là ở người đàn ông kia. Vậy nên cô lại sửa thành, những thứ khác tạm thời bỏ qua. Bây giờ anh hãy nói thật cho em biết đêm hôm đó, lúc ở trong doanh trại tại Campuchia, anh đã làm gì với em? Anh nói thật cho em biết đi. Lệ Nam Hành đang cười tươi rói khi thấy cô đã dần chịu tiến về phía mình, nhưng khi nghe thấy cô hỏi vậy, nụ cười ngoác tới tận mang tai của anh bỗng cứng đờ lại. Anh nhìn cô, ánh mắt như đã đoán được điều gì đó, anh ho một tiếng, sau đấy nắm tay lại rồi đưa lên miệng, hắng giọng một hồi, ho thêm mấy tiếng không trả lời. Tối hôm đấy, rốt cuộc anh đã làm gì với em? Còn có thể làm gì được chứ? Anh nuôi cô ở bên mình bao nhiêu năm như thế, chỉ được ngắm, không được ăn. Mấy lần không khống chế được ham muốn của bản thân, xém chút nữa anh đã vượt rào. Cuối cùng lại phải niệm tình cô còn nhỏ, hoặc là vì nhiều việc đột ngột xảy ra mà bận bịu đến mức anh không có tâm trạng làm gì cô. Khó khăn lắm mới được ăn mặn một lần, ai ngờ vì chuyện ở Campuchia mà bị trì hoãn lâu đến vậy, cả quá trình cứ như một hòa thượng tu hành khổ cực. Sau đấy, cuối cùng cũng anh có thể ôm cô ngủ một giấc thì bà dì của cô tới. Vậy nên anh chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đúng là đêm hôm đấy, anh đã hơi phát điên, nếu như không phải anh còn sót lại được chút lý trí cuối cùng, chắc ngay cả việc phải chiến trong cảnh đẫm máu anh cũng có thể làm ra được. Anh chỉ khiến cô mệt mỏi cả đêm, sau đó còn lặng lặng dùng nước nóng giúp cô rửa bàn tay không thoải mái một lúc lâu, sau khi đã chắc chắn rửa sạch sẽ rồi anh mới buông cô ra. Đêm hôm vì bị cô ép đến cực điểm, động tác của anh vô cùng mạnh bạo, căn bản không mạnh không được. Dựa trên những gì mà anh làm vào đêm hôm đó, hôm sau tỉnh dậy, tay cô nhất định sẽ có cảm giác nên anh cũng không lấy gì làm lạ. Hay là chúng ta tiếp tục bàn chuyện hẹn hò đi? Không bàn, không phải chủ đề này là do em khơi ra sao? Bà Phong từ nhà vệ sinh đi ra, khi quay lại, Phong Lăng ngước mắt nhìn bà, thấy tuy bà đang cười, nhưng khóe mắt lại hơi đỏ. Bà đã khóc một mình trong nhà vệ sinh sao? Khóc gì vậy? Hình như cô cũng không thể hiện ra là bản thân có quan hệ gì với nhà họ Phong. Cho dù bà Phong có phỏng đoán hay nghi ngờ gì đi chăng nữa thì cũng không đến mức đã xác nhận được ngay chứ. Có điều quả thực bà đã khóc, mặc dù dưới mắt đã thoa một lớp phấn mỏng để che đi dấu vết nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Một người phụ nữ đã có tuổi, dường như điều duy nhất khiến bà vui vẻ, điều duy nhất khiến bà rơi nước mắt đều liên quan đến Phong Lăng. Trong chuyện tình cảm gia đình, Phong Lăng vô cùng hờ hững. Tuy cô định lên tiếng nói điều gì đó với bà Phong, nhưng vì chưa chắc chắn về thân thế của mình nên cô quyết định không nói gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1178, ngoại, chuyện 441, sau đó, họ nói chuyện gì, Phong Lăng cũng không nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ là bà Phong lại mời cô đến nhà họ Phong chơi. Lý do khiến Phong Lăng không tài nào chú tâm vào cuộc nói chuyện là do Lệ Nam Hành vẫn luôn nắm chặt lấy tay của cô, hơn nữa trước khi bà Phong quay lại ngồi, anh còn ngồi bên cạnh, nói mấy lời thô tục mà chỉ đủ để mình cho nghe thấy. Từng câu từng chữ vô liêm sỉ, trắng trợn đến mức khiến đầu Phong Lăng bốc khói. Nếu như không phải có bà Phong ở đây, cô thật sự sẽ giết người. Suốt quãng thời gian này, cô luôn trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, còn Lệ Nam Hành thì cứ cười cười nói nói. Rõ ràng vừa rồi anh còn ghé sát tai cô nói ra những điều vô liêm sỉ đến cùng cực, thế mà giờ vẫn có thể bình thản cười nói với bà Phong. Tuy bà Phong không nỡ nhưng cũng ngại giữ hai người họ ngồi nói chuyện tiếp cùng mình. Bà dặn đi dặn lại Phong Lăng rằng sau này nếu có cơ hội thì phải đi ra ngoài ăn uống với bà nhiều hơn. Mãi tới khi nhận được sự đồng ý của cô, bà Phong mới cất bước rời khỏi quán cà phê. Sau khi chắc chắn rằng bà Phong đã đi khỏi, Phong Lăng bỗng nổi giận, cô thấp giọng, ngồi xuống mắng khẽ anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Lệ Nam Hành đặt tay ra sau gáy cô, nhanh chóng cúi đầu hôn cô một cách chuẩn xác để đáp lại. Người đàn ông không có ý định che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, như thể nếu ở đây không phải là quán cà phê, không có nhiều người phục vụ đi tới đi lui, có lẽ anh sẽ lột sạch đồ của cô. Vừa nãy anh nói gì bên tai cô? Đêm hôm đấy là tự em quyến rũ anh, ai ngờ em lại đang đến tháng, vì muốn để anh ngủ cùng em nên em tình nguyện dùng tay mình giải quyết giúp anh. Tay em thì mềm, cứ túm lấy anh không buông, chân thì quặp lấy người anh. Em nói xem anh từ chối được sao? Lệ Nam Hành hôn môi cô, còn giữ lấy mặt cô, không cho cô lui lại. Bình thường các cặp tình nhân thường hay tới quán cà phê hẹn hò, kể cả họ có đột nhiên hôn nhau thắm thiết ở đây cũng là chuyện thường gặp. Lệ Nam Hành hôn rất mãnh liệt, không phải kiểu hời hợt, nhẹ nhàng như chuồn chuồn gặp nước. Thậm chí nụ hôn này của anh còn chứa đựng cả những ham muốn đồn nén bao lâu nay, vừa nồng nàn lại mãnh liệt khiến Phong Lăng nghi ngờ không biết liệu anh có vác cô đi rồi ăn sạch sành xanh không. Mấy người phục vụ chỉ dám nhìn thẳng, đi lướt qua, để không làm phiền đến hai người, bọn họ không cố ý nhìn về hướng đấy. Phong Lăng bị tên đàn ông đổ đốn này cắn hồi, muốn đẩy anh ra nhưng lại không đẩy nổi. Cô nhanh chóng cấu véo ngón tay của anh vậy mà người đàn ông không hề cảm thấy đau, ngược lại anh còn giữ chặt lấy tay cô, đặt lên đùi mình. Sau đấy anh cúi đầu, thở một hơi thật mạnh vào vùng giữa vành tai và cổ của Phong Lăng. Hơi thở ấy quấn quanh vùng nhạy cảm giữa cổ và mang tai cô, khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội. Lệ Nam Hành, Lệ Nam Hành, thấy anh cứ vùi đầu vào hõm cổ của mình, không ngừng thở dốc, giọng nói trầm thấp của cô hơi tê lên. Ở đây đông người, anh đừng. Phong Lăng còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã kéo tay cô xuống dưới, đặt tay cô vào chỗ ấy của anh ở bên ngoài lớp quần. Cho dù là đặt trên quần, nhưng nhiệt độ từ bàn tay cô khiến người đàn ông suýt nữa thì không nhịn được mà rên thành tiếng. Lệ Nam Hành không nói nhiều, ánh mắt của anh hơi cuồng dại. Kể từ buổi tối hôm đó tại Campuchia, sau khi người con gái này đã nói hết ra những lời giấu kín trong lòng, thừa nhận là cô thích anh, lại còn dùng tay của cô để thỏa mãn cho anh. Quả thật cụm từ cầu bất mãn cũng không thể hình dung được khát vọng của anh đối với cô. Nhưng sau khi trở về Los Angeles, vì chuyện của Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm ở bệnh viện, còn có rất nhiều việc giữa căn cứ Si và quân đội Mỹ cần phải giải quyết ổn thỏa, Phong Lăng lại luôn ở trong phòng bệnh với Quý Noãn, hai người đã mấy ngày trời không được gặp. Những thứ bị kiềm chế lâu ngày đều vỡ òa trong thời khắc này. Lúc nãy Lệ Nam Hành gọi điện, đáng ra nên bảo cô tìm một khách sạn, thuê sẵn phòng ở đó rồi đợi anh tới chứ không phải đến để gặp bà Phong cùng với cô thế này. Bà Phong lại không có ý làm hại cô, anh có gì phải lo lắng chứ? Quy tắc tuần tự từng bước của người đàn ông lịch thiệp là cái quần què gì chứ? Đối mặt với người mà anh yêu thương bao lâu, hơn nữa cô gái ấy lại cũng có cảm tình với mình, anh chỉ muốn làm một chuyện. Ném cô lên giường, làm một trận ra trò khiến cho đôi mắt ngang ngạnh chưa bao giờ rơi lệ kia của cô phải đỏ hoe vì anh, khiến cô nằm trên giường, không ngừng khóc mà xin tha, khiến cô phải thu lại vẻ lạnh nhạt, tỉnh táo của bản thân khi ở trước mặt mọi người. Buộc cô mất hết lý trí. Anh muốn nghe cô gọi tên anh bằng một giọng điệu khác. Anh muốn cô gọi tên anh bằng cái giọng hơi khàn khàn, hơi cầu xin, hơi nghẹn ngào. Cảm giác nóng bỏng ở gò má khiến Phong Lăng như muốn bùng cháy tại chỗ. Ở đây nhiều người đi qua đi lại như thế, sao anh dám? Lúc này, người đàn ông không thể để ý đến việc cô xấu hổ và ngượng ngùng nữa. Cơ bắp của anh căng cứng, dùng sức ôm chặt lấy cô nhưng không thể làm tiêu tan hết được ngọn lửa chôn giấu trong cơ thể bao lâu nay. Con tim anh dạo dực. Bản tính nguyên thủy cùng với tình cảm bao lâu thúc giục anh hôn lên cổ của cô, rồi lại dùng một tay nắm lấy cằm cô, cắn môi của cô. Đến khách sạn đi, em yêu, anh không chịu được nữa rồi. Trước khi chút lý trí cuối cùng biến mất, Lệ Nam Hành vừa thì thào vừa kéo cô đứng dậy. Phong Lăng không thoát được khỏi tay anh, mặt cô nóng bừng bừng. Rõ ràng là định cảnh cáo anh không được làm bừa, vậy nhưng trong tình cảnh xấu hổ thế này, trong lòng lại có chút mong chờ. Cái cảm giác sốt sắng tơi run rẩy này đúng là rất kỳ lạ. Vậy nhưng khi người đàn ông kéo cô ra khỏi quán cà phê, chuông điện thoại trong túi lại vang lên. Phong Lăng cảm nhận được rằng anh đang nắm tay cô rất chặt. Đương nhiên, lúc này cho dù trời có sập xuống cũng không ngăn được anh có suy nghĩ phải tới khách sạn ngay. Gần đây toàn là bệnh viện và khu mua sắm, chỗ anh ở thì rất xa, ngoài khách sạn ra thì không còn lựa chọn nào khác. Phong Lăng không nói gì, thật ra từ khi người đàn ông này kéo cô ra khỏi quán cà phê, đầu óc cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại đã im lặng ở trong túi lại đổ chuông một lần nữa, cô mới nhắc nhở liệu có phải có chuyện gấp gáp không. Anh nghe điện thoại trước đã. Chuyện gấp gáp gì chứ? Có gấp bằng anh không? Người đàn ông không thèm rút điện thoại ra. Bây giờ chúng ta đang ở Los Angeles. Dù sao đi nữa thì anh cũng là lão đại của căn cứ Si. Nhỡ đâu bên quân đội hoặc cảnh sát có việc gấp cần nói thì sao? Anh nghe điện thoại trước đi. Nghe điện thoại cũng đâu làm chậm trễ việc gì đâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1179, ngoại truyện 442. Rõ ràng Lệ Nam Hành không hề muốn nghe điện thoại, nhưng không có ý muốn nghe điện thoại, chứng tỏ là thật sự có chuyện. Ngay khi người đàn ông kéo cô đi qua cầu vượt, đang định quay lại khách sạn ngay bên cạnh trung tâm bách hóa, chiếc điện thoại của anh lại đổ chuông. Lần này, Phong Lăng dừng hẳn lại, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác của anh ra. Thấy cuộc gọi từ trụ sở của căn cứ, cô lập tức trừng mắt nhìn Lệ Nam Hành, là trụ sở căn cứ gọi tới. Trụ sở căn cứ gọi trực tiếp vào điện thoại riêng của Lệ Nam Hành, trong tình huống này, chắc đến 8-9 phần là có chuyện gì đó vô cùng cấp bách. Thường ngày, thái độ của anh đối với chuyện của căn cứ không hề giống với thái độ của anh đối với cô. Căn cứ si là trọng trách mà anh phải gánh vác trên vai, rất hiếm khi anh hành động thiếu lý trí đến mức không thèm lo thế này. Có thể thấy, anh nhịn đến phát điên lên rồi. Lệ Nam Hành thấy cô nhìn chằm chằm anh, thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại, nghe máy bằng vẻ mặt rất khó coi. Sau khi đặt lên tai nghe được vài câu, anh lạnh lùng nói, biết rồi. Chỉ vốn vẹn hai chữ, người đàn ông nhanh chóng cúp máy. Xảy ra chuyện gì hả? Là A Phong gọi điện tới sao? Em thấy chiếc điện thoại này là ố riêng của anh. Anh ta vội vã gọi vào số riêng của anh, chắc chắn là có chuyện gấp. Phong Lăng nói, quân đội Mỹ đã biết chuyện xảy ra ở Campuchia. Bọn họ muốn chĩa mũi nhọn vào mấy tên liều mạng trốn thoát nhưng bị bắt sống và cả mấy đứa trẻ vô tội bị liên lụy rồi bị nổ chết ở đấy để gây sự. Bao năm qua, bọn họ có thể tìm được một cơ hội để gây chuyện thì nhất định sẽ không bỏ qua. Em cho rằng bọn họ muốn làm gì, chính là nắm chắc cơ hội để đạp cho căn cứ si một nhát, cho dù cú đạp đó có hóa công cốc đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lệ Nam Hành lạnh lùng trách, đợi đến khi cảnh sát Mỹ cử quân cứu viện tới thì chẳng thấy bên quân đội có động tĩnh gì, giờ thấy chúng ta sống sót trở về nên nhân cơ hội anh không có trong căn cứ để đến gây sự. Cho nên là, mọi người đều ở trong căn cứ. Tạm thời A Phong vẫn có thể chống đỡ được, đợi anh về sẽ đích thân đáp trả lại họ. Nghe những lời này, lý trí của Phong Lăng cuối cùng cũng quay trở lại. Hai người cứ đứng bên đường, người và xe chạy qua chạy lại hối hả, họ đứng ở đó một lúc lâu. Phong Lăng rút tay mình ra khỏi tay anh, vậy anh về trước đi, em phải quay lại bệnh viện, cô Mặc còn đang đợi em. Anh lườm cô một cái, cô Mặc quan trọng hay anh quan trọng? Anh ghen với Quý Noãn, nghiêm túc đấy chứ, rất nghiêm túc, anh nói chắc như đỉnh đóng cột. Trên con đường lớn dòng người qua lại tấp nập, cuối cùng cũng không còn tình cảnh anh lôi tay cô, ép buộc đặt xuống phía dưới của mình nữa, nhưng cô có thể nhìn thấy được ngọn lửa ầm ĩ ẩn giấu trong đôi mắt anh. Nhưng giờ không phải là lúc, hơn nữa trong căn cứ vẫn còn đám quân đội đang chờ ở đó để chuẩn bị cắn ngược lại anh. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, A Phong có thể tự mình giải quyết thì sẽ không gọi Lệ Nam Hành quay về. Giờ A Phong liên tục gọi tới thế này, chắc chắn kẻ đến lần này rất khó xử lý. Họ không thể ứng phó qua loa trong lúc chờ Lệ lão đại trở về được. Nhìn thấy vẻ mặt tiêu nghỉu của anh vì miếng ăn sắp đến miệng rồi còn bay mất, giống y như con sói lớn suýt chút nữa thì cướp được miếng xương thì đột nhiên phát hiện trên miếng xương kia lại chẳng có tí thịt nào mà dựng thẳng cả hai tay lên. Vừa rồi Phong Lăng thấy hơi xấu hổ và rung động, bây giờ đã dần dần bình tĩnh trở lại, phát hiện bản thân thoải mái hơn. Không biết bản thân cô nghĩ thế nào, chỉ là cô không muốn nhìn thấy một người đàn ông như Lệ Nam Hành lại để lộ ra ánh mắt thất vọng, không cam tâm. Cô bất ngờ dựa người vào vòng tay của anh, hôn nhẹ lên cằm anh. Khẽ nói, em nợ lần này, đợi anh quay lại. Trong phút chốc, ánh mắt người đàn ông lóe lên, anh ôm chặt lấy eo của cô, cúi đầu nhìn, nợ. Vâng, chớp mắt trong đôi mắt anh tràn ngập ý cười, anh định hôn một cái thật thắm thiết lên môi cô. Ngay khi định hôn, anh bỗng ngưng lại, nghĩ tới việc bị đám quân đội khốn nạn kia dội cho một gáo nước lạnh, tỉnh cả người, khó khăn lắm mới về lại được trạng thái này. Nếu như hôn cô lần nữa, đừng nói là quân đội, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế có cho nổ căn cứ, anh cũng nhất định phải kéo cô vào trong khách sạn, mặc kệ hết. Lệ Nam Hành nhanh chóng giơ tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, được, tạm thời sẽ để Quý Noãn mượn em vài ngày. Anh thấy khi mọi chuyện kết thúc chắc nên để em quay về thôi. Dù sao Hải Thành cũng không phải là nơi ở lâu dài. Lời trong ý ngoài đều có nghĩa là Hải Thành quá xa, Trung Quốc quá xa, vẫn là nên ở lại Los Angeles, ở bên cạnh anh là tốt nhất. Phong Lăng biết bây giờ anh đang rất khó chịu nên cô không ca iota si ít động anh, cũng không phản bác lại. Chỉ nhẹ nhàng hôn lên cằm anh một cái, đi đi. Đôi mắt của Lệ Nam Hành tối sầm lại, ai ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lúc này anh ngước mắt nhìn lên trời, trợn mắt, rút điện thoại ra lại nhìn thấy A Phong gọi tới, nhanh chóng quay người đi về chỗ dừng xe bên lề đường. Phong Lăng được anh lái xe đưa đến bệnh viện, khi xuống xe, người đàn ông đã bình tĩnh hơn nhiều. Vừa rồi trên xe cô cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh với bên căn cứ. Từ giọng điệu và sự quyết đoán của anh có thể đoán ra được, những nhà cầm quyền bên quân đội tới căn cứ kiếm cớ gây chuyện e là sắp không giữ nổi bát cơm của mình nữa rồi. Sau khi xuống xe, cô quay người lại nhìn chiếc xe lao như tên bắn trên đường, đột nhiên cảm thấy chiếc xe của Lệ Nam Hành còn chất chứa cả sự giận dữ. Vết thương của Mạc Cảnh Thâm đã ổn định, nhưng mỗi ngày vẫn cần phải uống thuốc, nghỉ ngơi đúng giờ. Trước khi Phong Lăng ra ngoài, Mạc Cảnh Thâm vẫn đang nghỉ ngơi. Sau khi cô trở về, thấy Quý Noãn vẫn đang ở trong phòng bệnh của anh ta, cô liền ngồi ngay ở băng ghế bên ngoài chờ cô ấy. Bây giờ yên tĩnh lại, cô mới cẩn thận nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Lệ Nam Hành và bà Phong ngày hôm nay. Cô nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không biết bản thân mình đã để lỡ điều gì. Khi bà Phong hỏi Lệ Nam Hành, rõ ràng là rất nghiêm túc. Lệ Nam Hành trả lời cũng rất thành thật, nhưng sự nghiêm túc này lại khiến cô nghĩ mãi không ra. Bà Phong không hề để ý chút nào đến chuyện tình cảm giữa cô và Lệ Nam Hành sao? Hôm nay, tinh thần của bà Phong có hơi kiêu ta xiết động. Cho dù không qua muốn điều tra thân thế của mình nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được có một vài chuyện đang không đi theo hướng mà cô có thể kiểm soát được. Ví dụ như mối quan hệ giữa cô và Lệ Nam Hành, thái độ của bà Phong sau khi biết được chuyện tình cảm của cô và anh. Đang suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Quý Noãn bước ra khỏi phòng, thấy Phong Lăng đang ngồi ở ngoài, Quý Noãn nhìn cô, lúc nãy, cô không ở bệnh viện mà đi đâu thế? Phong Lăng đang nghĩ đến chuyện của bà Phong, vì câu hỏi của Quý Noãn mà ngập ngừng một lúc rồi trả lời ngắn gọn, tôi xử lý chút chuyện riêng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.